Khối đá thứ nhất, bia đá, mặc dù có không ít người, nhưng phần lớn chỉ đứng nhìn, chứ không thật sự cảm ngộ. Bọn họ vì sao cứ nhìn mãi như vậy? Quan Trung Phi hỏi, nghe nói cơ duyên rất khó thu hoạch đồng thời. Thiên Bia Sơn chỉ dừng lại trong một tháng, mà trong thời gian này, muốn thu được một cơ duyên đã là cực hạn rồi. Đa Nhĩ giải thích, Quan Trung Phi gật đầu, rồi lại hỏi, muốn lên trên nhìn một chút không? Khối đá bia thứ nhất chẳng có gì đặc biệt, không có cảm ngộ gì nổi bật. Mọi người đều biết, bảo vật hay cơ duyên tốt thường nằm ở trên cao. Giang Hạo bình tĩnh lắc đầu, các người cứ lên trước đi, ta sẽ ở đây xem xét một chút. Vậy cẩn thận nhé. Sau khi kết thúc, chúng ta gặp lại dưới núi. Đa Nhĩ không nói thêm gì, liền dẫn Quan Trung Phi đi lên. Giang Hạo gật đầu, chờ họ đi xa, hắn mới bắt đầu suy tư. Với số lượng người đông đảo như vậy, bọn họ chỉ cần lên trên là đã làm lộ rõ mọi thứ. Vì vậy, hắn liền mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên, kéo tất cả mọi người vào trong Hồ Thiên, rồi che đậy cảm giác của họ. Tuy nhiên, khi hắn định tẩy rửa cảm giác của họ, lại phát hiện không thể làm được, bia đá không thể kéo vào trong được. Mà khi Nhật Nguyệt Hồ Thiên đã mở ra, hắn lại phải ở bên trong. Giang Hạo thở dài một tiếng, thu hồi Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Sau đó, hắn trực tiếp dùng thần uy công kích cảm giác của họ, khiến họ xuất hiện cảm giác sai lầm. Như vậy, bọn họ đến gần bia đá, cứ như thế lau sạch, không có chút cho bụi nào. Thậm chí, trên bia đá cũng không có một chút dấu vết, chỉ có một phần nhỏ mờ nhạt, rơi xuống một chút, vài bọt khí màu trắng rải rác, nhưng không có bọt khí màu xanh lá. Giang Hạo cũng không cảm thấy thất vọng, dù sao thì có còn hơn không. Phải biết rằng, khối đá đầu tiên mà tiếp xúc với người nhiều nhất, bị tẩy rửa cũng chỉ là chuyện bình thường, miễn là có bọt khí là tốt rồi. Càng lên cao, khả năng thu hoạch càng tốt. Sau khi lau sạch một lần nữa, hắn thu được một bọt khí màu trắng. Giang Hạo bước tiếp đến bia đá thứ hai. Những người khác không nhận thấy sự khác thường, vì nơi này chủ yếu là các tu sĩ kim đan, do đó cảm giác của họ dễ dàng bị che lấp. Nếu gặp phải tu sĩ phản hư thì phải chú ý một chút, còn lại đa phần có thể che giấu được, dù bị phát hiện cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên, trước khi động thủ, cần phải quan sát thật kỹ bốn phía, đảm bảo không có tu vi ẩn giấu, cố gắng đừng đắc tội với người. Dù có là cường giả thì chỉ vì tò mò sẽ không mạo hiểm gây xung đột. Tại bia đá thứ hai, đa phần vẫn là kim đan, ít hơn rất nhiều so với bia đá đầu tiên. Thần uy lại một lần nữa phát động, lần này việc tẩy rửa tuy vẫn mạnh mẽ, nhưng chỉ có 8 bọt khí màu trắng, có vẻ như cũng không vượt trội hơn. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên mỏm núi. Trên thiên bi có 108 khối, trong đó thiên cương có 36 khối, địa sát có 72 khối. Trong đó, thiên cương cực kỳ khó tiến vào, còn địa sát thì dễ dàng hơn. Vì vậy, thiên cương hẳn sẽ có lợi nhuận không nhỏ. Không biết lần này có ai đi đến chỗ cao nhất hay không? Giang Hạo tự hỏi, chỗ cao nhất có rất nhiều người muốn lên, nhưng thực tế chỉ có ít người có thể đạt được. Lần này không biết có ai trong số đó hay không. Tới tấm bia đá thứ ba, Đa Nhĩ dừng lại không tiếp tục đi nữa. Giang Hạo không chào hỏi hắn mà trực tiếp vận dụng thần uy để tẩy rửa bia đá. Lần này có thêm 2 đốm bọt khí màu xanh lá, đây cũng coi như là một chút thu hoạch. Giang Hạo tiếp tục đi lên, đến tấm bia đá thứ 10, cuối cùng hắn thấy được một đốm bọt khí màu lam, tu vi cộng 1. Hắn muốn xác định lần này sẽ có bao nhiêu bọt khí, vì vậy liếc qua bảng tu vi. Hiện tại là tháng 7, bọt khí tích lũy được vẫn rất ít. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 36, tu vi phản hư viên mãn, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, thần uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, khí huyết 12/100, có thể tu luyện, tu vi 9/100, không thể tu luyện, thần thông 1/3, không thể đạt được. Xác nhận xong số lượng bọt khí, Giang Hạo tiếp tục lên đường. Đến tấm bia đá thứ 10, nơi này vẫn còn rất đông người. Tuy nhiên, số người tu vi kim đan bắt đầu giảm bớt. Trên thiên bia sơn, rất ít khi xảy ra xung đột. Tất cả mọi người đều đến tìm kiếm cơ duyên, chứ không phải để liều mạng. Giang Hạo thỉnh thoảng gặp được các bọt khí màu lam dọc đường đi. Sau khi đi qua 36 tấm bia đá, Giang Hạo vẫn chưa thấy Quan Trùng Phi. Hắn có thể đã đi lên tới thiên cương 36 rồi. Dù sao, việc này cũng không ảnh hưởng gì đến Giang Hạo. Sau một ngày, Giang Hạo rốt cuộc đến được địa sát, tấm bia đá cuối cùng, cũng chính là tấm bia đá thứ 72. Tấm bia đá địa sát cuối cùng có lý thuyết và ý nghĩa không tầm thường. Nơi đây người không nhiều, chỉ có hơn 10 vị, mỗi người tu vi đều rất cao, người yếu nhất cũng đã đạt đến nguyên thần trung kỳ. Giang Hạo đến nơi này cũng không gây ra sự chú ý gì. Lúc này, tu vi của hắn đã được cải biến, không còn là kim đan, mà là luyện thần viên mãn. Vì vậy, dù có người nhìn thấy hắn cũng sẽ không đến làm phiền. Giang Hạo nhìn thấy tấm bia đá có tên Tình Trung Thiên, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lần trước, có phải là cái tên này không? Khi đó mọi việc diễn ra quá nhanh, hắn không có thời gian chú ý. Quan sát một hồi, không ít người bắt đầu bước lên. Trong số đó, có một vị thanh niên cầm kiếm đứng lâu, cuối cùng thở dài và lắc đầu nói, không phải những gì ta mong muốn. Nói xong, hắn tiếp tục bước đi, có vẻ không hài lòng với kết quả vừa rồi. Giang Hạo liếc nhìn những người xung quanh, nhận thấy có một người tu vi luyện thần viên mãn. Người này giống như một thanh lợi kiếm, khí thế sắc bén, nhưng nội liễm, rất mạnh. May mà người đó rời đi, nếu không Giang Hạo cũng không muốn sử dụng thần uy của mình, vì sợ sẽ bị phát hiện. Sau một lúc, Giang Hạo mở ra thần thông, che giấu đi cảm giác của mọi người xung quanh. Chỉ khi đảm bảo không bị phát hiện, hắn mới tiến lên trước tấm bia đá và bắt đầu lau chùi. Lần này, bia đá có vẻ bẩn hơn trước. Hắn lau sạch, một lớp bọt khí màu lam bắt đầu rơi xuống. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, không ngờ lại thu được nhiều như vậy. Hắn tiếp tục lau và một loạt bọt khí lại tiếp tục rơi xuống. Lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, tu vi cộng 1, linh kiếm cộng 1, linh thương cộng 1, khí huyết cộng 1. Mỗi lần lau, một chuỗi bọt khí lại rơi xuống, tốc độ ngày càng nhanh, khiến tinh thần Giang Hạo càng thêm phấn chấn. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ thu được nhiều như vậy. Giang Hạo tiếp tục lau sạch bia đá, cảm giác có chút không yên lòng, không biết có phải là do tấm bia đá cuối cùng này có đặc thù. Khi cho bụi rơi xuống, liền xuất hiện bọt khí, mặc dù phần lớn là màu trắng và màu xanh lá, nhưng cũng không thể so sánh với những bia đá trước đó. Lúc này, tu vi của hắn đã có chút gia tăng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ vũ hóa sẽ không cần phải đợi đến nửa năm sau. Một chút thời gian sau, Giang Hạo lau xong tấm bia đá cuối cùng ở nơi hẻo lánh. Khí huyết cộng 1, bọt khí màu lam từ từ rơi xuống. Nhìn thấy tấm bia đá đã sạch sẽ, Giang Hạo cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn lại tiếp tục lau thêm một lần nữa, phòng khi có gì đó bỏ sót. Tại chân thiên bia sơn, Ân Tuyết Nhi đứng im lặng, không tiếp tục leo lên. Nàng dừng lại tại tấm bia đá thứ nhất. Bất kể là lên hay xuống, Giang Hạo đều sẽ phải đi qua nơi này. Nếu muốn tìm đối phương cũng dễ dàng hơn nhiều, trừ phi người kia không dám đến đây. Nhưng với cơ duyên lớn như vậy, nàng không tin có ai không muốn. Chỉ cần nàng cảm ngộ được tại tấm bia thứ nhất, giết đối phương rồi, nàng sẽ tâm niệm thông suốt, tu vi cũng sẽ có tiến triển, có thể nàng sẽ có cơ hội tiến vào luyện thân. Nhưng giờ đây, nàng vẫn không thể quên được chuyện trước đây, khi đối phương trào phúng nàng, khiến nàng không thể chuyên tâm tu luyện. Những suy nghĩ phức tạp đó khiến nàng không thể nào kết nối được với tấm bia đá thứ nhất. Một lúc sau, nàng bỗng cảm nhận được mình bước vào một không gian rộng lớn, thấy một thân ảnh đang thi triển đại thần thông. Thiên địa xung quanh dường như vì thế mà biến sắc. Gần đây hẳn không có ai bận rộn như vậy, thời gian sẽ từ từ triệu hồi. Giang Hạo lao xong tấm bia đá cuối cùng của địa sát, liền tiếp tục tiến lên thiên cương 36. Tuy nhiên, sau khi hắn rời đi, rất nhiều người bắt đầu nhận ra điều bất thường. Nhưng không phải họ phát hiện ra sự che giấu gì, mà là tấm bia đá trước mắt so với lúc trước trông sạch sẽ hơn rất nhiều. Đây là chuyện gì vậy? Không ít người xung quanh quan sát nhưng không tìm ra nguyên nhân gì đặc biệt, rồi lại bỏ qua và không thèm để ý. Lúc này Giang Hạo đã tới trước tấm bia đá đầu tiên của thiên cương. Quan Trung Phi cũng đang đứng ở đó. Hắn đứng trước tấm bia đá đầu tiên, nhíu mày. Xung quanh chỉ có một mình hắn, vì vậy Giang Hạo không cần phải mở ra thần uy mà tiến lại gần. Quan Trung Phi nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt co lại, lập tức lui về một bên. Lúc này trên tấm bia đá của thiên cương có 4 chữ khắc sâu: vớt trăng trong giếng. Giang Hạo hơi ngẩn người, trong lòng tự nhủ, làm sao mà cảm giác thiên nhiên sơ này cứ thích nhắc đến giếng thế nhỉ? Trăng trong nước, tỉnh trung thiên, rồi lại vớt trăng trong giếng. Chắc vì mình đang ở trong một cái giếng, cho nên cảm thấy hơi nhạy cảm với nó, cứ cảm giác là nó có liên quan đến mình vậy. Tấm bia đá này ngoài 4 chữ kia ra chẳng có gì khác. Rỗng tuếch, vớt trăng trong giếng vốn là điều hư ảo, có phải ý muốn nói rằng tấm bia đá này chẳng có gì sao? Giang Hạo đứng đó nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới bước tới và lau tấm bia đá. Hành động đột ngột này khiến Quan Trung Phi rất ngạc nhiên. Giang Hạo không để ý đến hắn, tiếp tục lau bia đá. Lúc này những bọt khí bắt đầu xuất hiện, tu vi cộng 1, tinh thần cộng 1, số lượng không nhiều nhưng vẫn chưa có gì cản trở. Một chút thời gian sau, Giang Hạo lưu luyến bước đi. Quan Trung Phi là người duy nhất chứng kiến sự việc, nhưng lại không thể nào hiểu được. Hắn không thể lý giải được người trước mắt rốt cuộc đang làm gì. Sau một hồi suy tư, hắn nghĩ ra một khả năng. Chẳng lẽ việc vớt trăng trong giếng chỉ cần vươn tay, hắn lau sạch bia đá, phải chăng đang nhắc nhở ta tiếp xúc với nó? Tuy nhiên, với tu vi của người này, sao lại làm những việc như vậy? Quan Trung Phi cảm thấy khả năng này rất cao. Sau đó, hắn bước đến trước tấm bia đá, vươn tay ra cảm nhận. Rất nhanh, hắn nhận thấy tay mình như xuyên qua cái gì đó và ngay lập tức nhìn thấy một bóng người. Tay hắn cầm Nhật Nguyệt Lăng Không Trích Tinh, một thần thông kỳ diệu, trong lòng bàn tay là sao trời. Giang Hạo tiến đến tấm bia đá thứ hai của thiên cương. Nơi này có vài người, nhưng tất cả đều rơi vào trạng thái hư hư thật thật thật. Đây là dấu hiệu của sự đốn ngộ, người ngoài khó mà can thiệp. Giang Hạo cảm thấy yên tâm, liền bắt đầu tẩy rửa. Sau đó không còn nhiều tro bụi trên bia đá như trước, có ít hoặc nhiều bọt khí màu lam, bọt khí cũng chỉ có một ít hoặc không có gì, kỳ thực cũng không ít, 36 khối, dù mỗi khối chỉ có một viên bọt khí, tổng cộng cũng là 36 viên. Từ lúc Giang Hạo bước vào Thiên Bia Sơn, khoảng cách để tấn thăng vẫn thiếu 180 viên bọt khí, nhưng hiện tại sự chênh lệch này ngày càng nhỏ đi, càng lên cao số người càng ít đi, đến cuối cùng 15 tấm bia đá thậm chí không còn một ai. Tuy nhiên, điều khiến Giang Hạo bất ngờ chính là trong suốt hành trình lên này, từ đầu đến cuối hắn không gặp lại người thanh niên trước đó, người có kiếm ý nội liễm. Hắn không biết người đó đã đi tới tấm bia đá thứ mấy, mãi cho đến khi hắn đến được Thiên Cương 35 mới phát hiện nơi này vẫn không có ai. Thật sự là đi đến chỗ cao nhất rồi. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, trước đó những tấm bia đá từ 107 trở đi đều không có ai, vậy thì nhất định là mọi người đều nghĩ đến cuối cùng, nơi đặt tấm bia đá cuối cùng. Nếu có thể đến được đó thì không có chỗ nào không phải là thiên tài trong số những thiên tài. Trang Vu Trần cũng đã đi qua nhưng không để lại dấu vết, không biết người này có lưu lại hay không. Giang Hạo vừa nghi ngờ vừa cảm thấy rất chờ mong, bởi vì tấm bia đá cuối cùng là đặc biệt nhất, bọt khí rơi xuống cũng nhiều nhất, khi đó tất cả đều là màu lam, không có màu trắng hay màu xanh lá. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Giang Hạo đi tới tấm bia đá thứ 35 trước mặt, bắt đầu tẩy rửa. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1. Nhìn những bọt khí màu lam liên tục rơi xuống, Giang Hạo cảm giác mình sắp tấn thăng. Tuy nhiên, khi lau xong một nửa, bọt khí màu lam lại không tiếp tục rơi xuống nữa. Hắn cảm thấy hơi tiếc. May mắn thay, sau đó lại có một ít bọt khí tiếp tục rơi xuống. Sau khi lau xong, Giang Hạo mới hướng lên chỗ cao nhất đi đến. Phía trên chắc chắn có người, không biết đối phương có cảm ngộ được gì không. Chỗ cao nhất của Thiên Bia Sơn, một vị trẻ tuổi đang nhìn vào bia đá, yên lặng không nói. Trước mắt hắn, tấm bia đá không có bất kỳ chữ viết nào. Hắn cũng không vội vàng cảm ngộ điều gì, đặc biệt là hắn có cảm giác phía sau có người đang tiến lại gần. Cảm giác này khiến hắn càng không vội vàng. Một chút thời gian sau, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Cuối cùng, tấm bia đá thứ cuối cùng đã có hai người tiến đến. Đây là một sự kiện rất hiếm khi xảy ra, không ngờ hôm nay lại gặp nhau. Nam tử trẻ tuổi quay lại nhìn, thấy một người trẻ tuổi mặc áo gai vải thô. Không ngờ lại là ngươi, nam tử chậm rãi lên tiếng. Giang Hạo hơi bất đắc dĩ, đối phương lại không chìm vào cảm ngộ. Đạo hữu nhận ra ta sao? Hắn hỏi. Không phải, nam tử lắc đầu đáp, chỉ là tại hạ đã từng gặp qua ngươi, cảm thấy ngươi có gì đó không tầm thường. Giang Hạo khẽ gật đầu, không biết làm thế nào để hành động. Đối phương đã cảnh giác, nếu mạo muội ra tay dễ gây phiền phức. Tại hạ là Kiếm Vô Cực, thuộc Sơn Hải Kiếm Tông. Nam tử khách khí nói, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo chắp tay, ôn hòa đáp. Kiếm Vô Cực nhìn Giang Hạo một lúc, chân thành nói, chúng ta cùng chung cảnh giới, đều có thể vươn tới đỉnh cao nhất, cho nên tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng. Đạo hữu cứ nói. Giang Hạo giữ thái độ khách khí, ta muốn thử thực lực của đạo hữu. Kiếm Vô Cực nói. Giang Hạo hơi ngẩn người, cũng chính là động thủ sao? Giang Hạo lắc đầu, hắn không có ý định này, mình đến đây không phải để động thủ, mà là để tẩy bia đá. Kiếm Vô Cực khẽ vẫy tay, một thanh kiếm đen tuyền rơi xuống đất. Vô Cực Chi Kiếm chính là thanh kiếm đứng đầu trong 7 cực thiên kiếm của Sơn Hải Kiếm Tông. Đạo hữu chỉ cần thắng ta sẽ có thể mang đi. Vậy nếu ta thua? Giang Hạo hỏi. Trong trường hợp đạo hữu thua, hoặc là xuống núi, hoặc là lưu lại bảo vật như nhau. Kiếm Vô Cực đáp. Vậy nếu ta từ chối? Giang Hạo lại hỏi. Kiếm ý của ta sẽ không công kích, nhưng sẽ ép buộc đạo hữu phải động thủ với ta. Kiếm Vô Cực nói, giọng đầy chân thành. Giang Hạo thở dài, nói, có phải thật sự phải động thủ không? Dĩ nhiên. Kiếm Vô Cực gật đầu. Ngay sau đó, kiếm ý trên người hắn bộc phát mạnh mẽ, chưa từng có. Trong chớp mắt, đạo ý bạo động, kiếm ý thăng thiên. Tuy nhiên, chỉ qua vài lần giao phong, kiếm ý dần thối lui, đạo ý cũng tiêu tán. Giang Hạo lúc này xuất hiện trước mặt Kiếm Vô Cực, hai người bốn mắt đối diện. Sau một lúc, Giang Hạo tiến vào trong Vô Cực Chi Kiếm, rút kiếm và bước về phía bia đá, vừa đi vừa nói, đa tạ. Ngay khi lời nói vừa thốt ra, một vết thương xuất hiện ngay giữa trán Kiếm Vô Cực, máu tươi từ mi tâm chảy xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, dường như mất đi ánh sáng. Đây là thiên đao. Giang Hạo đáp lại, vì sao không giết ta? Kiếm Vô Cực khí tức bắt đầu suy yếu. Sau khi động thủ, hắn không có cố ý lưu thủ. Chúng ta không phải người cùng một thời đại của ngươi còn chưa tới, chết dưới thiên đao sẽ có chút đáng tiếc. Giang Hạo hồi đáp, Kiếm Vô Cực quả thật rất mạnh, là thiên chi kiêu tử. Nhưng con đường của hắn và Giang Hạo khác biệt, không cần thiết phải vì một trận luận bàn mà chặt đứt tương lai của hắn. Phịch một tiếng, Kiếm Vô Cực ngã xuống đất, mất đi ý thức. Giang Hạo không ra tay quá nặng, chỉ sử dụng cùng một cảnh giới để tạm thời, khiến hắn không thể quấy rối. Thực tế, vừa rồi Giang Hạo đã chiếm ưu thế với cảnh giới cao hơn, cuối cùng chiến thắng mà không phải qua một trận chiến. Giang Hạo đi đến phía dưới thiên bia, cắm Vô Cực Chi Kiếm xuống đất và để lại một tờ giấy, người hữu duyên đều có thể có được. Sau đó, hắn bắt đầu tẩy bia đá. Vô Cực Chi Kiếm không phải là loại kiếm bình thường, Giang Hạo chỉ cần liếc qua một cái đã nhận ra. Tuy nhiên, loại kiếm này chắc chắn sẽ bị Sơn Hải Kiếm Tông chú ý. Chính mình cũng không cần phải cầm lấy nó làm phiền toái. Hơn nữa, minh kiếm này tuy phong trần, nhưng có chút đáng tiếc, chỉ bằng giữ lại để người hữu duyên sau này tìm được, còn đối phương có muốn hay không thì không thể biết được. Thiên Chi Kiêu Tử luôn có cái ngông mánh riêng, vì vậy Giang Hạo không giao ngay cho người ấy mà để lại cho người nào có duyên. Sau khi không còn bận tâm đến chuyện này, Giang Hạo liền quay sang bia đá. Tấm bia đá này không có bất kỳ nội dung gì, và hắn cũng không để ý đến bí mật ẩn chứa trong đó, chỉ cần lau là được. Lần trước chưa lau xong, lần này không thể bỏ qua. Giang Hạo lấy ra khăn lau. Khăn lau này rất thích hợp, dùng để lau qua thiên đao, Hiên Viên Kiếm cùng với rất nhiều bia đá. Trước khi lau, hắn đã giả qua, chỉ thấy một ít bọt khí màu trắng rơi xuống. Những cái này không có gì đặc biệt, muốn tìm đồ tốt thì phải lau những chỗ chưa lau qua. Hắn nhanh chóng lau qua hết các chỗ, nhưng không thấy bọt khí màu lam xuất hiện. Sau đó lại tiếp tục lau, và cuối cùng có một vài viên bọt khí xuất hiện. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, một lát sau lại có thêm một viên, khí huyết cộng một chút nữa, tu vi cộng một chút nữa, tu vi cộng một viên bọt khí xuất hiện. Giang Hạo cảm thấy trong lòng rung động, những viên bọt khí này khá nhiều. Tuy nhiên, sau vài lần không còn thấy nữa, may mắn là không lâu sau lại có một ít xuất hiện. Sau một khoảng thời gian nữa, Giang Hạo đứng cô đơn trước tấm bia đá, lau xong, hắn đưa tay chạm vào phần dưới của bia đá, cảm giác có chút tiếc nuối. Khi Giang Hạo bay lên, hắn biết rằng trong mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên mình đạt được kết quả như vậy. Chỉ khi nào tích lũy đủ lâu mới có thể thấy được bọt khí màu lam, còn không thì chỉ toàn là bọt khí trắng và xanh lá, chỉ làm tốn thời gian mà thôi. Sau một lúc, hắn cảm giác có cái gì đó rơi xuống và bia đá bỗng xuất hiện biến hóa. Trên bia đá trống không, từng bóng người lần lượt xuất hiện, có người tay cầm nhật nguyệt, có người múa kiếm chém giang sơn, có người tỏa ra hào quang thánh hiển, có người hóa thành chín thân ảnh. Giang Hạo nhìn kỹ, giữa những thân ảnh đó, hắn nhận ra một đoàn tử khí, trong làn khói tím có một bóng hình ngồi xếp bằng, đó chính là hình ảnh của hắn. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ thật sự có hình ảnh của mình. Nhưng mà hình ảnh này có ý nghĩa gì? Hắn nhìn từng bóng người, cuối cùng phát hiện trên bia đá có 18 đạo thân ảnh, trong đó 3 đạo đã mờ đi, 3 thân ảnh mờ đi, 3 thân ảnh mờ đi. Phải chăng là đã chết? Giang Hạo trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng cụ thể là thế nào, hắn vẫn chưa hiểu rõ. Hắn thu tay lại, những bóng hình kia liền biến mất theo. Giang Hạo không rõ bí mật trong đó, nhưng nếu nó không ảnh hưởng đến mình thì cũng không quan trọng lắm. Sau khi quay người, hắn chuẩn bị rời đi, lại hướng về phía bảng mà liếc nhìn. Khí huyết 82/100, có thể tu luyện. Tu vi 79/100, có thể tu luyện. Mọi chỉ số đều tăng thêm khoảng 150, tuy chưa đủ, nhưng rất nhanh thôi, chỉ cần thêm 1-2 tháng đào quạng là có thể thử tấn thăng. Tuy nhiên, hắn vẫn có một mối lo, đó là sau khi tấn thăng, liệu bản thân có còn an toàn không? Có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, theo lý thuyết sẽ không quá nguy hiểm. Có lẽ là do dưới hào quang của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu mà hắn đã tấn thăng, thật sự có thích hợp không? Giang Hạo thở dài một hơi, không biết nên làm thế nào cho phải. Sau đó, hắn một đường đi xuống, tìm đến Đa Nhĩ, để lại chút tin tức rồi liền biến mất ngay tại chỗ. Chính hắn muốn trở về trước, bay về quá tốn thời gian, vì vậy hắn trực tiếp sử dụng truyền tống pháp trở về. Trong hầm mỏ có tử hoàn nên rất thuận tiện. Lần nữa xuất hiện, hắn đã ở trong hầm mỏ tại chân núi, cách nơi đó chỉ khoảng 100 trượng. Quan sát một lượt xung quanh, hắn bắt đầu đào quặng. Hắn cần phải sớm tấn thăng vũ hóa, sau đó tiếp tục đào quặng, vì nếu đã đến đây thì không thể bỏ qua cơ duyên này. Còn về linh dược ngoài kia, tất cả đều quá bình thường, không có gì đặc biệt, cũng không có màu lam bọt khí. Tiếng vang loảng xoảng vang lên, Giang Hạo bắt đầu toàn tâm toàn ý đào quặng. Một tháng sau, vào đầu tháng 8, Giang Hạo phát hiện khoảng cách để tấn thăng còn khá xa, khả năng là phải thêm một tháng nữa. Quặng mỏ dần giảm lợi nhuận, quặng mỏ dần giảm lợi nhuận. Nơi này phụ thuộc vào vận khí khá nhiều, một tháng có thể có đến 10 mảnh, nhưng hiện tại hắn còn thiếu hơn 20 mảnh. Nếu may mắn, chỉ cần 2 tháng nữa là có thể thử tấn thăng vũ hóa. Khi tích lũy đầy đủ mà chưa tấn thăng, hắn sẽ cảm thấy không muốn đào quặng nữa, vì đào quặng lúc đó giống như chỉ thu được bọt khí, không bằng chờ đợi cơ hội tiếp theo để vào tiếp tục đào. Giang Hạo từ trong hầm mỏ bước ra, ngồi trước ngôi nhà gỗ của Đại Nhĩ, hắn nhận ra rằng quả thật có thể ngưng tụ linh khí ở nơi đây. Hơn nữa, linh dược đều có thể sinh tồn. Đa Nhĩ, trận pháp thiên phú của ngươi thật là cao. Giang Hạo bất ngờ thán phục. Hắn phát hiện không ít người có thiên phú trận pháp khá tốt, nhưng bản thân hắn lại rối tinh rối mù, không biết nguyên gió. Hắn đã ở trong quặng mỏ quá lâu, linh khí trên người đều bị hao tổn hết. Giờ đây hắn muốn nghỉ ngơi 1-2 ngày, đồng thời xử lý một ít linh dược để chuẩn bị cho những lần đào quặng tiếp theo có thể sẽ hiệu quả hơn. 2 ngày sau, Giang Hạo tiếp tục công việc đào quặng. 7 ngày sau, Đan Nhĩ và Quan Trung Phi trở lại. Giang Hạo cầm một khối khoáng thạch và nhìn chồng chất khoáng thạch cao như núi. Đan Nhĩ cùng Quan Trung Phi có chút kinh ngạc, không ngờ trong khi người khác ở Thiên Bia Sơn thu hoạch cơ duyên, hắn vẫn miệt mài đào quặng. Quan Trung Phi rất muốn hỏi nhưng lại không dám. Chắc là đạo hữu đụng phải vách đá ở Thiên Bia Sơn rồi, phải không? Đan Nhĩ lên tiếng hỏi. Không hẳn, chỉ là cảm thấy đào quặng có lẽ tốt hơn một chút, Giang Hạo nhẹ nhàng đáp. Đan Nhĩ do dự một chút, sau đó đưa ra một quyển sách. Đạo hữu, xin hãy cầm lấy. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, tiếp nhận quyển sách và mở ra xem. Hắn phát hiện trong đó ghi lại phương pháp rèn đúc. Cái này hoàn toàn không phải sở trường của hắn. Đây là những điều ta lĩnh ngộ được về rèn đúc, nhưng ta không có thiên phú ở lĩnh vực này, nên muốn trao lại cho đạo hữu. Dù sao, đạo hữu như thế mà lại chăm chỉ đào quặng, hẳn sẽ có hứng thú với việc này. Đa Nhĩ nhẹ nhàng giải thích. Giang Hạo gật đầu, nhận lấy quyển sách. Đa tạ đa đạo hữu. Không có gì, Đa Nhĩ lắc đầu nói. Lúc này Giang Hạo liếc nhìn Quan Trung Phi, người kia trong lòng chợt lạnh, lập tức nói, ta đã lĩnh ngộ một thức thần thông gọi là trong lòng bàn tay sao trời. Mặc dù ta rất muốn dạy các ngươi, nhưng đây không phải là ghi chép, ta chưa học được trọn vẹn nên không có cách nào chỉ dạy. Đại khái là thế nào? Giang Hạo hỏi. Vì cái tên này có chút tương tự với Trưởng Trung Càn Khôn nên hắn tò mò hỏi thêm. Ta sẽ làm mẫu một lần. Quan Trung Phi đưa tay ra hướng về phía một tảng đá lớn ở xa, lực lượng mở rộng bao bọc lấy tảng đá, sau đó năm ngón tay khép lại, thu nhỏ tảng đá lại và nhốt nó trong lòng bàn tay. Sau đó hắn buông tay ra, tảng đá khôi phục lại kích thước ban đầu. Không thể duy trì sao? Giang Hạo hỏi. Không thể duy trì sao? Giang Hạo hỏi. Không thể duy trì. Quan Trung Phi lắc đầu trả lời. Giang Hạo gật đầu. Xem ra nó có chút khác biệt so với Trưởng Trung Càn Khôn. Thần thông này có vẻ như là một dạng bắt chước Trưởng Trung Càn Khôn. Có thể Trưởng Trung Càn Khôn chỉ là một loại thuật pháp chứ không phải là thần thông. Thần thông khó học nhưng thuật pháp lại dễ dàng tiếp thu. Sau khi suy nghĩ một lát, Giang Hạo quyết định thử bắt chước. Trong lòng bàn tay sao trời, trong lòng bàn tay sao trời. Vì hắn đã biết Trưởng Trung Càn Khôn nên có thể bắt chước được. Một lúc sau, hắn vươn tay nắm lấy một viên đá bình thường, chợt viên đá thu nhỏ lại và hút vào tay hắn. Hắn không sử dụng đến tử khí. Khi lực lượng buông ra, viên đá lại khôi phục kích thước ban đầu. Quan Trung Phi ngây ngẩn cả người. Cái này đã học được rồi sao? Giang Hạo cảm thấy hài lòng, nhanh chóng viết ra một số ghi chú, sau đó đưa cho Đa Nhĩ. Sư huynh, giúp ta xem thử. Ta cảm giác là tại Thiên Bia Sơn đã lĩnh ngộ được điều này, nhưng mãi cảm thấy có gì đó không đúng. Đa Nhĩ nghe vậy gật đầu đáp ứng ngay. Sau đó Giang Hạo tiếp tục bước vào mỏ, tiếp tục công việc đào quáng. Ở một bên khác, Ân Tuyết Nhi vẫn kiên nhẫn đợi đến khi Thiên Bia Sơn tan biến, nhưng vẫn không thấy đối phương xuất hiện như nàng mong đợi. Nàng cảm thấy có chút mơ hồ, liệu đối phương thật sự không quan tâm đến cơ duyên này sao? Kiến Nguyệt Hồ, bên hồ không chỉ có Ân Tuyết Nhi mà còn có nữ tử áo bào đen cùng với người đi bên cạnh nàng. Bọn họ đều cảm thấy khó hiểu, thế mà không có Mùi Xồm, sao lại như vậy? Nữ tử áo bào đen cau mày. Họ vẫn tưởng rằng Giang Hạo sẽ đến đây, nhưng không ngờ đối phương lại chưa từng xuất hiện. Nếu Thiên Âm Tông không thành công thì tìm biện pháp khác đi, nam tử bình tĩnh nói. Nơi này có rất nhiều người, chắc chắn sẽ có người có thể lợi dụng được. Tuy nhiên, Ân Tuyết Nhi tu vi không phải tầm thường, khó có người có thể giết nàng. May mắn là Bách Trưởng Sơn gần đây, ở đó chắc hẳn có không ít người có thể ra tay. Xem tình hình trước đã, rồi tính kế hoạch, nam tử tiếp tục. Nữ tử áo bào đen gật đầu, rồi chợt hỏi, Đoạ Tiên tộc có người muốn đến, sư huynh định làm gì? Bọn hắn mục đích là gì? Nam tử hỏi lại, khó mà nói. Chờ người của bọn họ đến rồi có lẽ sẽ rõ. Nữ tử áo bào đen đáp, vậy thì đợi một chút, nam tử nói. Bọn họ không vội vã rời đi, mà tiếp tục quan sát Bách Trượng Sơn, vì có thể nơi đó sẽ mang lại nhiều thu hoạch. Mọi người đều có thể đạt được cơ duyên tại Thiên Bia Sơn, và sau đó có thể tự do hơn rất nhiều. Giang Hạo trong hầm mỏ vẫn không ngừng đào sâu xuống. Ngọn núi rất lớn, và vì hắn đào xuống, dĩ nên không phải lo lắng sẽ đào vào những khu vực khác. Tuy nhiên, càng đào sâu, hắn cảm thấy linh khí càng tiêu hao nhiều hơn. Phía dưới chắc chắn có những vật phẩm quý giá, nhưng không rõ đó là gì. Có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục. Giang Hạo cũng không muốn vội vã đào xuống ngay lập tức, mà thay vào đó, hắn nắm lấy các mỏ xung quanh trước, đào xong rồi mới suy nghĩ tiếp. Nếu dưới đó là thần vật, hắn cũng sẽ không ngần ngại trực tiếp đào xuống. Giống như Hiên Viên Kiếm, nơi đó trên mặt đất, khi móc ra đều là những quặng hiếm thấy, nhưng nơi này xem ra không phải là chỗ tốt gì, cho nên việc đào thẳng xuống là không thích hợp. Hắn vẫn muốn thăm dò và chắc chắn trước, đợi có vũ hóa rồi hạng nói tiếp. Một tháng sau, Giang Hạo tiếp tục đào từ tháng 8 sang tháng 9. Lúc này hắn nhìn qua bảng thông tin, khí huyết 96/100, có thể tu luyện, tu vi 95/100, có thể tu luyện, tu vi 95/100, có thể tu luyện, khoảng cách để tấn thăng đã không còn xa, chỉ cần nửa tháng nữa là có thể đạt được. Như vậy, hắn quyết định ra ngoài, giao toàn bộ mỏ cho Đa Nhĩ và Quan Trung Phi. Trong suốt một tháng qua, bọn họ đã dần mở rộng được nguồn tiêu thụ và thu về 5 vạn linh thạch. Quan Trung Phi phát hiện mình bắt đầu kiếm được linh thạch, tiền lời này thật sự rất khả quan. Hơn nữa, lúc này chỉ mới bán một phần, nếu bán toàn bộ thì số tiền thu được còn nhiều hơn nữa. Hắn đến đây không phải vì cơ duyên, nhưng không ngờ cơ duyên lại đến, linh thạch cũng có. Đặc biệt là nơi này có một nhóm người vô tình đào quặng, dường như họ chỉ tập trung vào việc đào quặng, không làm gì khác. Người khác tu luyện, họ đào quặng; người khác tìm kiếm cơ duyên, họ lại đào quặng; người khác nghỉ ngơi, họ vẫn miệt mài đào quặng. Tu vi càng mạnh, họ càng có thể liều lĩnh đào quặng mà không lo sợ gì. Đây là sự khác biệt, họ không giống như những người trong chính phái, không phải kẻ tu vi yếu ớt đi cướp đoạt, mà là đã có một đống linh thạch. Tuy nhiên, việc làm này cũng dễ dàng gây ra sự cố. Mua bán linh thạch quả thực rất vững chắc, đặc biệt là đối với khu vực kim đan và khu vực luyện thần, những nơi này ít khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, số lượng người tham gia lại quá ít, nên việc bán ra cũng khá chậm. Nếu có nhiều người tham gia hơn, chắc chắn sẽ có sự phân chia, có tốt, có xấu. Trong thời gian này, ta sẽ một mực ở trong mỏ quặng, dự tính khoảng một tháng nữa mới ra ngoài, Gian Hạo thông báo. Hắn muốn tập trung vào việc tấn thăng, nên không muốn bị quấy rầy. Đến khi đó, hắn sẽ mở âm dương thủ hoàn, khiến những người khác khó có thể xâm nhập được. Đúng lúc chúng ta ra ngoài cũng cần thời gian để thu thập khoáng thạch, Đà Nhị nói. Hắn đưa cho Giang Hạo 5 vạn linh thạch và đề nghị sau này cùng nhau điểm vào một chỗ. Dù sao, khi ra ngoài cũng dễ xảy ra ngoài ý muốn, làm vậy sẽ đảm bảo hơn. Quan Trung Phi có vẻ không hài lòng, chỉ muốn linh thạch do chính tay mình giữ, chứ không muốn để người khác nắm. Có lẽ hắn không dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ đành thốt lên. Đa đạo hữu suy nghĩ chu đáo. Giang Hạo gật đầu, thu linh thạch vào. Lúc này hắn cảm thấy mình lại có linh thạch, nhưng tiếc là chỉ có thể dùng để điểm vào. Dù hắn rất thích linh thạch, nhưng không đến mức lấy hết linh thạch của đồng bạn. Hơn nữa, đối phương đã tín nhiệm hắn như vậy, cần gì phải làm tổn thương lòng tin của họ. Sau đó, Giang Hạo quay người tiến vào trong mỏ quặng. Lúc ra ngoài, có lẽ chính là lúc hắn đạt tới vũ hóa. Vì lý do an toàn, hắn đã chôn một tử hoàn bên ngoài mỏ quặng và lại chôn thêm một cái nữa bên trong, phòng ngừa bất ngờ xảy ra khi mình tấn thăng. Không phải ở nơi khác ngoài ý muốn, mà là ở thi giới, chính bản thân lại gặp phải tình huống bất ngờ. Vùng biển vô tận này là gì, cho đến nay vẫn chưa rõ, cần phải hết sức cảnh giác. Nhìn thấy Giang Hạo tiến vào, Đà Nhĩ không khỏi cảm khái, cười nói, ngươi cũng thật là rất ưa thích linh thạch, nếu không thích linh thạch, sao lại đào quặng chứ? Quan Trung Phi thở dài một tiếng, lo lắng về số linh thạch của mình, có lẽ sẽ không được trả lại. Tuy vậy, bây giờ vẫn còn nhiều mỏ, bản thân cũng không thiệt thòi gì. Nếu lúc này mang mỏ chạy khỏi đây, có lẽ cũng tốt. Đối phương đột nhiên thông báo muốn đào quán trong một tháng, rõ ràng là có ý đồ gì đó. Trước kia cũng đã như vậy mà, sao không nói rõ? Tuy vậy, hắn cũng không dám hỏi thêm, không xác định đối phương định làm gì. Đa Nhĩ là người không biết sợ, nhưng hắn thì không phải. Dù sao hắn cũng phần nào hiểu rằng người kia sẽ để cho hắn nghe lời. Đa Nhĩ quả thực không tệ, chỉ là tính cách hơi khó khăn một chút. Có thể nói Đa Nhĩ là người tốt, còn Tiếu Tam Sinh là kiểu người chọn làm người tốt. Người trước khi đối mặt với kẻ yếu thật sự rất tôn trọng, còn người sau thì luôn phân biệt rõ người tốt và ác nhân. Chúng ta cũng nên mau chóng bán số khoáng thạch trong tay đi thôi, Quan Trung Phi nói. Tốt, ta sẽ làm một vòng xung quanh trận pháp, phòng ngừa bị ngươi phát hiện, Đa Nhĩ chân thành đáp. Quan Trung Phi quả thật rất kính nể thuật pháp của Đa Nhĩ. Chợt hắn tò mò hỏi, Đa đạo hữu, ngươi đã học xong thuật pháp chưa? Nói là trưởng trung tinh thần, Tiểu Tam Sinh viết xong đại khái, hiện tại chỉ còn là việc tìm hiểu thêm. Đa Nhĩ xấu hổ cười nôi, còn chưa xong, còn cần một ít thời gian nữa. Sau khi hàn huyên một hồi, bọn họ liền bắt đầu công việc. Đa Nhĩ đi đến Kiến Nguyệt Hồ để bán khoáng thạch. Mọi người đều biết hắn đang bán khoáng thạch, có người tới mua vì danh tiếng của hắn, cũng có kẻ muốn chặn đường cướp khoáng. Hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Vài ngày sau, hắn gặp một nữ tử áo bào đen cùng một nam tử tu vi kim đan trung kỳ. Hai người này rõ ràng là đến tìm hắn. Đạo hữu có chuyện gì? Đa Nhĩ hỏi. Chúng ta đến mua mỏ, nữ tử áo bào đen nhẹ nhàng nói. Đa Nhĩ gật đầu. Rồi bọn họ bắt đầu thương lượng. Cuối cùng, đối phương đồng ý trả 3.000 linh thạch để mua một ít khoáng thạch. Khi Đa Nhĩ chuẩn bị rời đi, nữ tử áo bào đen đột nhiên hỏi, đạo hữu làm việc cho ai vậy? Cho một vị tiền bối ở Bách Trượng Sơn. Đa Nhĩ không chút do dự đáp, vì là làm việc cho Bách Trượng Sơn nên hắn thường dùng cái cớ này để tránh gặp phải phiền phức. Nữ tử áo bào đen chỉ nói cảm ơn rồi không nói thêm gì nữa. Hai người cứ thế đứng yên nhìn nhau rồi im lặng rời đi. Một lúc sau, nữ tử áo bào đen bất ngờ hỏi, nếu như nói cho Ân Tuyết Nhi rằng Giang Hạo cùng người này đang bán khoáng thạch, người nghĩ nàng có tin không? Nam tử cười đáp, thử xem thì sẽ biết thôi. phiền phức như vậy, sao không tự mình ra tay? Áo bào đen nữ tử hỏi. Nghe nói trên người nàng có một bảo vật, một khi nàng động thủ hoặc có ai phát giác được khí tức, liền có thể bị người phía sau phát hiện. Sư muội nếu có lòng tin, có thể thử xem có bị phát hiện hay không. Nam tử cười ha hả nói. Vậy còn là để cho khoáng thạch ở phía sau, một kẻ dám để cho người ra ngoài bán mỏ, đã chứng tỏ hắn không phải là người nương tay. Nếu có ai bắt được hắn, lại còn giết người, đối diện chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn tàn bạo. Áo bào đen nữ tử hỏi. Không có thủ đoạn tàn bạo thì chúng ta cứ đi qua cướp lấy thu hoạch của bọn họ là được, dù sao cũng chẳng thiệt hại gì. Nam tử vừa cười vừa nói. Sư huynh nói cũng có lý, hiện giờ chỉ còn xem Ân Tuyết Nhi có tin hay không. Áo bào đen nữ tử cười nói. Nói xong, hai người cùng nhau hướng về phía Ân Tuyết Nhi đi tới. Kế hoạch thành công hay không đối với họ không phải vấn đề lớn, vì phía sau còn rất nhiều thời gian. Thực sự không được, còn có biện pháp đơn giản nhất, đó chính là dùng linh thạch thuê người. Tự mình động thủ thì không cần thiết, tránh rước họa vào thân. Vậy thì tìm ai? Đoạ Tin tộc không phải cũng phải tìm người sao? Chẳng phải là vừa vặn sao? Còn về Giang Hảo, nếu không lợi dụng được thì thôi, không thấy tâm hơi, đại khái là sống ít chết nhiều. Nghĩ lại cũng vậy, kim đan trung kỳ ở đây có thể không an toàn, chỉ có thể cảm thán gặp nạn thật không phải lúc. Rất nhanh, Ân Tuyết Nhi nhận được tin tức. Nàng nhìn áo bào đen nữ tử, lông mày nhíu lại. Ngươi từ đâu mà có được tin tức? Đương nhiên là từ tiên tử Bôn Ba mang về. Nghe nói chỉ cần tìm được mỏ quặng liền có thể tìm ra hắn, mà hiện nay Kiến Nguyệt Hồ lại có người bán khoáng thạch, đại khái là có thể biết được vị trí mỏ quặng. Chúng ta cũng đã nhận được tin tức, nhưng mỏ quặng này không có nhân tu nào vượt trội hơn tiên tử. Áo bào đen nữ tử bình tĩnh đáp. Phải không? Ân Tuyết Ni liếc nhìn đối phương, thanh âm lạnh lẽo nói. Nếu ngươi chỉ định lợi dụng ta, tù vi của ta rõ ràng ở đây, nếu thực sự muốn lợi dụng tiên tử hoàn toàn có thể giết ta ngay lập tức. Áo bào đen nữ tử đứng thẳng bình thản nói. Cho dù bây giờ muốn giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Oanh! Ân Tuyết Nhi không chút do dự ra tay, một kích đã đánh thành cho nữ tử áo đen trước mắt. Nàng không còn do dự, muốn đi tìm người bán khoáng thạch kia. Tin tức đúng sai không quan trọng, đi kiểm tra một chút là rõ. Còn về nữ tử áo bào đen này, thật sự cho rằng người khác là ngốc sao? Chỉ vì vô cớ đến giúp đỡ mà đã rõ ràng là không có thiện ý. Giết thì giết, để lại làm gì? Chờ Ân Tuyết Nhi rời đi, nữ tử áo bào đen từ phía sau bước ra, không khỏi cảm thán. Quả thật là vô tình, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ xem khi nào người bán khoáng thạch dẫn nàng đi vào mỏ quặng, chúng ta âm thầm theo dõi là được. Một nam tử lên tiếng. Giang Hảo tiến vào mỏ quặng rồi không còn suy nghĩ gì khác mà tập trung vào việc không ngừng đào quặng. Mãi cho đến hơn nửa tháng sau, hắn mới dừng tay lại vì đã thu được viên khoáng thạch cuối cùng, một viên bọt khí màu lam. Tu vi cộng 1, hắn liếc nhìn bảng tu vi của mình. Khí huyết 100/100, có thể tu luyện. Tu vi 100/100, có thể tu luyện. Được rồi. Giang Hạo thu hồi công cụ rồi bước đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, hắn lại tăng cường phong ấn, sau đó mới ngồi xuống chuẩn bị cho việc tấn thăng. Lần này việc tấn thăng không thể nhanh chóng như vậy được, vượt qua đại cảnh giới là một chuyện, nhưng thi giới lại là một nơi vô cùng nguy hiểm. Hắn không thể chắc chắn rằng việc tấn thăng ở đây sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì, tuy nhiên hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng cho nên sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Thân thể hắn có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu trấn áp, mà Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cũng sẽ không bùng nổ vì việc hắn tấn thăng, mặc dù không rõ liệu có ảnh hưởng gì hay không, nhưng lý thuyết là không có. Tuy vậy, với đủ loại đặc thù của tình huống này, Giang Hảo vẫn cảm thấy cần phải cẩn thận. Sau khi do dự một chút, hắn lấy ra một vài thần vật, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, Thái Sơ Thiên Đao, tất cả đều được đặt xung quanh. Như vậy, hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhắm mắt lại, Giang Hảo bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái của mình. Sau đó, hắn bắt đầu rút ra tu vi và khí huyết. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được linh khí khổng lồ vọt tới. Cơ thể bắt đầu xuất hiện những biến hóa rõ rệt. Trong hư vô, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi, lực lượng không ngừng thay đổi, dường như đang chuyển hướng lên cao hơn nữa. Giang Hảo cảm nhận được sự thay đổi này và bắt đầu điên cuồng vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Lúc này, thân thể của hắn bị tử khí bao trùm, lực lượng tràn đầy Hồng Mông chi ý. Tâm pháp của hắn cũng dần dần rõ ràng hơn. Giang Hảo ngồi xếp bằng, khí tức thần bí bao quanh thân thể. Tuy nhiên, hắn cau mày lại, việc tấn thăng không có vẻ thuận lợi như hắn nghĩ. Lúc này, Giang Hạo lẽ ra nên giữ vững tâm trí, chuyên chú vào việc tấn thăng, nhưng không hiểu vì lý do gì, tâm trí hắn bắt đầu dao động. Trong lòng hắn tràn ngập những suy nghĩ, hắn nghĩ về thời thơ ấu, nghĩ về quá khứ, nghĩ đến Tiểu Ly, người đã trải qua ba nỗi sinh ly tử biệt, nghĩ đến Lâm Trì với những tiếc nuối, nghĩ đến Sở Xuyên với sự nỗ lực không ngừng, rồi lại nghĩ đến Thỏ Vô Ưu. Ngoài những điều đó, còn có Trình Sầu, người bình dị và cẩn trọng, và những người bình thường trong Linh Dược Viên đang cố gắng từng ngày để sinh tồn. Trong một quãng đời ngắn ngủi vài chục năm, hắn đã chứng kiến không ít cảnh tượng, trong đó có những lúc hắn tham gia, Có những lúc hắn chỉ đứng ngoài nhìn, hắn hiểu rõ những tình cảm đó, thấu hiểu nỗi khổ của họ. Chính những tình cảm này đã ngăn cản hắn, khiến cho việc tấn thăng không thể diễn ra suôn sẻ. Tuy vậy, điều này cũng giống như một cách đối diện với tâm ma. Giang Hạo không hiểu vì sao bỗng nhiên lại suy nghĩ theo cách này, nhưng hắn vẫn giữ vững tâm trí, quyết không thay đổi đạo tâm của mình. Hắn chỉ muốn bình tĩnh đối mặt với những suy nghĩ đó. Hắn biết rằng những tiếc nuối, những cảm khái kia thật khó để bình ổn, nhưng đó là điều không thể tránh né. Dù chọn con đường nào, hắn cũng phải đối mặt với những điều này. Trong một khoảnh khắc, Giang Hạo cảm nhận như có tiếng sóng vỗ, âm thanh từ xa dần tiến lại gần. Hắn không biết tiếng sóng này đến từ đâu, nhưng trong quá trình tấn thăng, hắn không thể vội vã, hắn chỉ có thể bình tĩnh đối diện. Hiện tại không có gì bất thường xảy ra, hắn cũng chỉ có thể an tâm tiếp tục đột phá. Tuy nhiên, lần đột phá này quả thật không dễ dàng và không nhanh chóng như vậy. Giữ bình tĩnh suốt 3 ngày, cuối cùng Giang Hạo mới có thể ổn định lại. Lần tấn thăng tiếp theo cũng rất thận trọng. Lần này, hắn cảm thấy như phá vỡ một cánh cửa, lực lượng đạt được sự biến hóa mạnh mẽ, mọi lực lượng mới lan tỏa ra toàn thân. Khi mở mắt ra lần nữa, Giang Hạo nhận thấy mình vẫn đang ở trong sơn động, phía trước vẫn là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, mà chính mình vẫn đang được ánh sáng từ nó chiếu rọi. Các loại binh khí như Thái Sơ Thiên Đao vẫn hiện diện. Lúc này, Giang Hạo có thể cảm nhận được lực lượng từ cấp độ vũ hóa, hắn đã thành công tấn thăng lên vũ hóa sơ kỳ. Giang Hạo thở phào một hơi, sau đó hắn nhìn vào bảng, phát hiện không có thừa thải tu vi để củng cố. Trong tình thế bế tắc, hắn chỉ có thể dùng 5 ngày để đơn giản củng cố tu vi. Sau 5 ngày, Giang Hạo mới đứng dậy, quan sát bốn phía. Hắn nhớ rõ là đã nghe thấy tiếng sóng biển, nhưng khi nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ vật gì, cảm giác cũng không hề có gì lạ. Chẳng lẽ mình sắp bị kéo vào trong hải vực? Giang Hạo tự hỏi mà không thể tìm ra câu trả lời. Khi đó, hắn không thể phân tâm, chỉ còn cách chờ đợi. Dù sao, tình huống cụ thể như thế nào, không ai có thể cho hắn biết đáp án. Sau đó, ánh mắt Giang Hạo chuyển về phía Cửu U, dường như nó vẫn luôn ở đó. Ngươi vừa mới nhìn thấy điều gì? Giang Hạo hỏi. Cửu U suy nghĩ một lát, rồi lắc mình biến hóa thành sóng biển. Nói cách khác, biển thật sự đã xuất hiện. Vậy sao biển lại xuất hiện? Giang Hạo hỏi tiếp. Lần này, Cửu U không thể trả lời. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Rốt cuộc là biển gì đây? Hắn không hề cảm nhận được. Hơn nữa, với âm dương thủ hoàn tại đây, sóng biển và bằng cách nào? Trước khi tiến vào, Giang Hạo đã hiểu rõ về biển cả. Có hai loại biển. Một loại là thi hải, loại này sẽ xuất hiện dưới biển, nhưng không nguy hiểm đến mức như mọi người nghĩ, chỉ là thông thường, vào thời điểm bình thường rất khó gặp được, giống như thiên bia sơn, khả năng xuất hiện ở vài nơi nhất định. Còn lại là vô tận hải dương, đây là biển lớn sẽ kéo mời vào. Sau khi tiến vào, sẽ không còn bất kỳ tin tức nào, không thể ra ngoài, cũng không thể bước vào thế giới. Khi ấy, sống hay chết đều không thể xác định. Đối với loại biển này, Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa mà chỉ thu dọn đồ đạc, cuối cùng để lại Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Hắn thử thu lại đồ vật, rồi lập tức kích hoạt chúng. Sóng biển ngay lập tức cuộn lên, biển đen vô tận hiện ra. Giang Hạo cảm thấy như sắp bị kéo vào thâm uyên, một cảm giác nguy hiểm ập đến, không dám chần chừ, hắn lập tức sử dụng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Trong nháy mắt, không gian ổn định lại, thân thể hắn tan biến và vùng biển cũng từ từ biến mất. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn có chút tò mò, không biết Quỷ Tiên Tử và những người khác đã vào bằng cách nào mà không gặp nguy hiểm, mới chỉ vũ hóa xong, mình đã suýt bị cuốn vào biển. Nếu là vũ hóa cấp cao hơn, chẳng phải sẽ trực tiếp rơi vào vô tận hắc hải sao? Hắn nhận ra rằng việc ẩn giấu thực lực không có ích lợi gì. Dù tu vi của mình đã vượt qua vô số người, nhưng tại nơi này vẫn cần phải mượn sự trợ giúp của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, có lẽ cần một lớp da. Giang Hạo nhớ lại rằng Thượng An và những người khác đã mượn thân thể người khác để tiến vào, có thể bản thể của họ đã xuất hiện ở đây, nhưng không biết vì sao hắn lại có thể tránh được. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thượng An đã chuẩn bị rất nhiều năm, có lẽ cũng có không ít biện pháp. Tuy nhiên, Giang Hạo không có nhiều thời gian để chuẩn bị như vậy. Chỉ cần thu được đồ tốt, hắn liền rời đi. Âm dương thủ hoàn cũng được mang về làm công cụ trong tay. Hiện giờ đã là tháng 10, hắn định nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại tiếp tục đào quặng. Tuy nhiên, tâm trí hắn vẫn chưa thật sự yên ổn. Khi đạt được vũ hóa, sức mạnh của hắn trở nên cường đại. Trong lòng hắn có cảm giác muốn tìm người để thử sức, cảm giác như mình đã mạnh mẽ đến mức không biết trời cao đất rộng. Cảm giác này nếu không kịp nhận thức và điều chỉnh, có thể sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn quyết định để bản thân nghỉ ngơi, giúp tâm trí ổn định lại, tránh để bản thân mắc phải sai lầm. Ra khỏi sơn động, khí thức của hắn dần dần thu lại, cuối cùng ổn định ở Kim Đan trung kỳ. Nhìn xung quanh, hắn phát hiện không có ai. Chưa trở lại sao? Nơi này vẫn vắng vẻ như cũ. Tuy nhiên có không ít linh dược mọc trên mặt đất, linh khí cũng tụ lại ở đây. Sau khi tấn thăng vũ hóa, hắn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn trước. Hắn phối hợp với bí tịch vô danh, thậm chí có thể cảm nhận được trong núi có một cỗ lực lượng lớn đang ẩn giấu, chưa bộc lộ. Dù nơi này cằn cỗi và khô héo, nhưng dưới lòng đất lại có một thế lực sơn hà ẩn giấu, như thể đang chờ đợi điều gì. Hơn nữa, nó không giống như thế lực tự nhiên, mà giống như do con người sắp xếp. Cụ thể là gì, hắn chưa thể hiểu rõ. Tâm nhìn và cảm giác của hắn lúc này vẫn còn thiếu sót, cần phải có sự trợ giúp của Tả Thiên. Xem ra, nơi này có người bố trí rất khéo léo. Tuy nhiên, dù đã đợi một thời gian dài, hắn vẫn không thấy người trở lại. 3 ngày sau, Quan Trung Phi trở về, trên mặt là một nụ cười tươi sáng. Chỉ thấy Giang Hạo vừa xuất hiện, lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu, bày tỏ sự cung kính. Lúc này, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, mặc dù nhìn bên ngoài vẫn chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng không hiểu vì sao, người trước mắt so với trước kia có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều, phảng phất như nếu lại gần, sẽ dễ dàng bị thương tổn. Bán có được như ý không? Giang Hạo nhìn đối phương, ngữ khí bình thản. Đúng vậy, tổng cộng bán được 7 vạn linh thạch. Quan Trung Phi nói xong, liền đem ra 7 vạn linh thạch mà mình thu được. Giang Hạo nhận linh thạch, trong lòng biết rõ đối phương đã gặp được khách hàng lớn. Điều này khiến hắn nhớ lại Lãnh Niềm sư tỷ và Quan sư huynh, đã lâu không gặp bọn họ, hiện tại tổng cộng là 12 vạn linh thạch. Giang Hạo nói, tự mình tính toán một chút, phát hiện mình kiếm được hơn 4 vạn linh thạch. Lúc này, hắn cảm thấy một niềm vui thú, nhất là khi trên người còn có thêm 2 vạn, lại cộng thêm 1 vạn linh thạch nữa. Ngươi có cứu Nguyệt Xuân không? Giang Hạo đột ngột hỏi. Quan Trung Phi lắc đầu. Giang Hạo không để ý đến điều này, mà chỉ tiếp tục chờ đợi Đa Nhĩ trở về. Tuy nhiên, 2 ngày trôi qua mà vẫn không thấy hắn trở lại. Đã liền thời gian rồi, Quan Trung Phi lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, cho dù có muộn 1-2 ngày cũng không sao. Trong thời gian này, hắn bắt đầu xem qua cuốn sách về rèn đúc chi thuật, không thể không nói, những kiến thức trong đó thật kỳ diệu. Đáng tiếc, hắn cảm thấy mình không phải là người thích hợp để học môn này. Tuy nhiên, vẫn có thể giữ lại để sau này dùng đến. Đối với việc học đoán tạo, Thiên có thể thử một chút, nhưng hiện tại mọi việc đã xong. Hiện giờ Giang Hạo không còn nhiều thời gian để đi loay hoay rèn luyện chế tạo đan dược, bởi lẽ linh dược và chế phù đã chiếm hết phần lớn thời gian của hắn, còn lại đều bị công việc đào quáng chiếm lĩnh, chẳng thể làm gì khác. Lại qua 2 ngày, vào đầu tháng 10, Giang Hạo không đợi được Đa Nhĩ, ngược lại lại gặp 3 người kim đan. Cả 3 người này vẫn là những người lần trước hắn đã gặp, quả thật là duyên phận. Tuy nhiên, họ đến đây không phải là do trùng hợp. Đa Nhĩ hẳn là đã gặp chuyện rồi. Giang Hạo đứng dậy, hướng 3 vị kim đan tiến lại gần. Quan Trung Phi thấy vậy liền nói, mấy tiểu tử này giao cho ta là được, hắn muốn thể hiện chút sức mạnh. Giang Hạo lắc đầu đáp, không cần. Với Đa Nhĩ, Quan Trung Phi hẳn là không mấy quan tâm đến sự sống chết của hắn, vì vậy Giang Hạo cũng không cần phải miễn cưỡng đối phương. Hắn muốn xem xét tình hình cụ thể, nếu bản thân không thể giải quyết thì cũng đành chịu, nhưng nếu có thể, hắn sẽ tận sức giúp đỡ Đa Nhĩ, cũng chỉ là những việc mà Đa Nhĩ làm cho hắn, không cần phải làm quá nghiêm trọng. Chỉ một lúc sau, Giang Hạo đã đứng trước 3 vị kim đan. Họ nhìn thấy hắn, vẻ mặt có chút hưng phấn, xem ra đã tìm đúng người rồi. Một trong 3 người lên tiếng. Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, các người đến đây để đào quáng sao? Đào quáng? Nam tử cầm đầu cười lớn, ai mà biết cái nơi này lại đào quáng. Chúng ta đến đây là để cướp lấy những gì các người đã đào được. Thấy 2 người trong bọn đều là kim đan trung kỳ, họ càng thêm tự tin vào phán đoán của mình. Đa Nhĩ bị bắt mà vẫn không chịu lên tiếng, quả nhiên là vì cái mỏ quáng này chẳng có gì giá trị từ trước đến nay. Giang Hạo thầm nghĩ, đều là một đám kim đan, cho nên hắn mới không muốn mở miệng. Những người khác còn đang suy đoán về những điều khác, chỉ có chúng ta cảm thấy Đa Nhĩ là kẻ phế vật, bởi vì hắn không muốn làm hại những kẻ yếu. Thật không hiểu sao tông môn lại cấp cho hắn một danh hạnh. Cầm đầu nam tử cười nhạo nói. Giang Hạo nghe thấy đối phương kêu gào, trong lòng đã có sự nhận biết. Đa Nhĩ bị bắt nhưng lại không nói về việc này, ngươi có thể nói cho ta biết tình huống cụ thể của Đa Nhĩ không? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, 3 người cười ha ha ha. Các ngươi vẫn nên nghĩ kỹ lại về bản thân mình, còn muốn hỏi sao? Cầm đầu nam tử vừa dứt lời, hắn đã cảm thấy ánh mắt bắt đầu quay cuồng. Cuối cùng một tiếng phịch vang lên, ánh mắt hắn rơi xuống đất, rồi thấy thân thể mình ngã xuống. Trong khoảnh khắc, hắn ngẩn người ra rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Máu tươi của hắn bắn ra dính lên mặt 2 người còn lại. Bọn họ vẫn đang cười, nhưng chỉ trong nháy mắt họ không thể cười nổi nữa. Giang Hạo lại lên tiếng, ngươi có thể nói cho ta biết tình huống của Đa Nhĩ không? Lúc này 2 người mới kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Họ thấy trong tay hắn cầm một thanh đao, thanh đao này vừa mới chém chết đồng bọn của họ. Ngươi! Trong đó một tin tử tức giận lao đến, ngươi dám can đảm! Phốc! Một đao chém qua, đối phương ngã xuống đất không thể dậy nổi, không còn sự sống. Giang Hạo nhìn người cuối cùng, ta không thích phải lặp lại một câu. Giang Hạo cầm trong tay nửa vầng trăng, cảm giác như đã lâu lắm rồi. Thực ra hắn đã rất lâu không cùng ai phát sinh xung đột, dù là với người ngoài hay trong tông môn. Lần đây hắn ít khi động thủ. Những năm qua, nếu không phải đang củng cố tâm cảnh, thì chính là dành thời gian đào mỏ, gieo trồng linh dược. Cuộc sống như vậy hắn rất thích. yên bình và tự tại. Chém giết đâu có gì tốt, vì dù lần này hắn thắng, nhưng biết đâu lần sau lại thua, chỉ cần một sai lầm cũng có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Vì thế, hắn luôn cố gắng tránh xa những chuyện tranh đấu và chỉ giải quyết vấn đề khi cần thiết. Nếu ông người đến đây tranh đoạt với hắn, thì hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, kể cả sẵn sàng hy sinh. Hắn lo lắng cho người khác, nhưng nếu rơi vào tình huống phải ra tay, hắn cũng sẽ không chút do dự, vì mỗi bước đi đều là vì sự an toàn của chính mình. Đúng hay sai trong những tình huống đó chẳng còn quan trọng, bởi ai cũng biết trong cuộc cạnh tranh này, nếu người không chết thì ta phải vong. Giang Hạo thở dài một hơi trong lòng, nhìn về phía kim đan viên mãn cuối cùng. Để đối phó với kim đan, hắn cũng phải ra tay toàn lực, vì những người này không phải người bình thường, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta vừa đi vừa nói, Giang Hạo lên tiếng, ngự kiếm bay lên. Cùng lúc đó, hắn mang theo kim đan tiến về phía trước với tốc độ cao. Cảm nhận được tốc độ kinh khủng này, kim đan không khỏi hoảng sợ. Người trước mắt dù không phải là kim đan trung kỳ hay nguyên thần, nhưng lại giống như một cường giả mạnh mẽ hơn nhiều. Họ sống sót trong lần trước nhờ sự cứu giúp của Đa Nhĩ, nhưng lần này liệu có thể tránh được nguy hiểm không? Hiện giờ bọn họ lại tự tìm đến cái chết. Rõ ràng đã rời đi qua quỷ môn quan, vậy mà lại chủ động hướng tới cái chết. Nhìn vào hành động của mình, Giang Hạo không khỏi cảm thấy một chút hài hước. Được biết Đa Nhĩ bị bắt có tin tức truyền ra, Đa Nhĩ vì một vị tiền bối mà bán mỏ, mà vị tiền bối này khả năng nắm giữ một thiên đại tạo hóa có liên quan đến Thiên Bia Sơn. Thậm chí vị tiền bối này có thể dễ dàng trưởng khống một khu vực. Hiện tại bán mỏ là vì thu thập linh thạch để khu động bảo vật này. Giang Hạo nghe xong không khỏi nhíu mày, một câu chuyện kỳ lạ như vậy mà cũng có người tin sao? Loại chuyện này quả thật từng xảy ra. Quan Trung Phi nghiêm túc nói, nhưng chỉ là nghe đồn thôi. Trong truyền thuyết đã từng có một người từ Thiên Văn Thư Viện làm được như vậy và đưa tới Thiên Bia Sơn, bước lên đỉnh cao. Nghe nói lúc ấy chỉ có một mình hắn ở Thiên Bia Sơn, không ai có thể vào khu vực đó, bởi vì toàn bộ khu vực đều bị hắn trưởng khống. Mọi người đều không rõ hắn đạt được thứ gì, nhưng ai ai cũng biết tu vi của hắn tăng trưởng như vũ bão, trở thành một huyền thoại trong thời đại đó. Giang Hạo có chút kinh ngạc, Thiên Văn Thư Viện là vị tiền bối nào? Quan Trung Phi lắc đầu, cái này thì không ai biết rõ. Tuy nhiên chuyện trưởng khống khu vực đã được mọi người tin là có thật. Chính vì vậy mà có không ít người bắt đầu suy đoán về người đứng sau Đa Nhĩ. Giang Hạo khẽ gật đầu, vậy vì chuyện này mà có rất nhiều người đến đây sao? Đúng vậy, Quan Trung Phi trả lời. Đa Nhĩ là người duy nhất biết rõ chuyện này, và bây giờ tất cả bọn họ đều đang suy đoán về người đứng sau Đa Nhĩ. Chỉ có chúng ta cảm thấy Đa Nhĩ chắc chắn không có loại năng lực này. Làm sao đại tiền bối lại coi trọng một người như Đa Nhĩ? Nam tử khinh thường nói. Thế nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ đến điều gì đó, vô ý thức liền nhìn về phía Giang Hạo. Tựa hồ Đa Nhĩ quả thật đã được một vị tiền bối coi trọng. Hiện tại Đa Nhĩ ở đâu? Giang Hạo hỏi. Bị một vị cường giả bắt đi, rất nhiều lời đồn đều nói vị tiền bối này đã tìm được chí bảo Hạ Lạc, sau đó nàng bị vây lại. Tuy nhiên nàng xác định bản thân mình không đạt được, nên đã đem Đa Nhĩ đặt ở khu vực công cộng, tất cả mọi người đều có thể nghi ngờ. Nhờ vậy nàng có thể tẩy rửa nghi ngờ cho chính mình. Người ta phát hiện Đa Nhĩ quả thật rất kiên cường, nghe nói hắn bị phế tứ chi mà vẫn không hé một lời. Nam tử trong lúc nhất thời lại có chút bội phục. Sau đó những người kia không đi sao? Quan Trung Phi hỏi. Một số người đi, một số người lại cảm thấy sau lưng chắc chắn có người xuất hiện. Hơn nữa Đa Nhĩ mang theo không ít mỏ và linh thạch, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn. Kim đan viên mãn nói. Giang Hạo vẫn giữ im lặng, nhưng tốc độ ngự kiếm của bọn họ lại nhanh đến mức khiến Quan Trung Phi cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Tốc độ này thật sự rất nhanh. Hai ngày sau, Giang Hạo đi tới Kiến Nguyệt Hồ. Người nơi này quả thật không ít, mà tu vi cũng không thấp. Người bị giam ở đâu rồi? Giang Hạo hỏi người kim đan. Ở bên kia. Người kim đan chỉ tay về phía bên trái. Giang Hạo liền ngự kiếm bay qua. Đó là một khu rừng, nơi đây có vẻ hỗn độn, như thể đã có người động thủ qua. Nhưng ngoài mấy người đang đứng ở giữa, hắn không thấy bóng dáng của Đa Nhĩ đâu. Giang Hạo thở dài một tiếng. Thật sự còn muốn hỏi sao? Hắn nhìn sang, một người đàn ông trung niên cũng đang nhìn lại. Người này tu vi luyện thần viên mãn. Xin hỏi đạo hữu có biết Đa Nhĩ hạ lạc nơi đâu không? Giang Hạo hỏi. Ngươi tìm hắn làm gì? Người đàn ông trung niên nhìn Giang Hạo lạnh lùng nói. Hắn là người của ta. Các ngươi bắt hắn, tự nhiên đã phải đến tìm người. Giang Hạo bình tĩnh đáp đáp. Ngươi là người của hắn? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên, sau đó có chút nghi hoặc hỏi. Vậy ngươi chính là người có thể trưởng khống khu vực trí bảo sao? Giang Hạo nhếch miệng gật đầu đáp. Đúng, chính là ta. Nghe vậy đôi mắt người đàn ông trung niên lóe lên một tia sáng. Xung quanh mọi người cũng có chút bất ngờ. Quan Trung Phi thì trợn tròn mắt. Hắn biết Giang Hạo đang cố ý dẫn địch. Thật sao? Người đàn ông trung niên hỏi lại. Đúng vậy. Vậy ngươi có thể chỉ cho ta biết Đa Nhĩ ở đâu không? Còn có thể cho ta thấy món trí bảo đó không? Giang Hạo hỏi lại, vẻ mặt vẫn bình thản. Người đàn ông trung niên khí tức khuếch tán, tu vi luyện thần viên mãn khiến hắn trở thành một tồn tại gần như đỉnh cao trong nơi này. Ngay khi khí tức của hắn tỏa ra, Giang Hạo liền rút cây quạt trong tay, thân hình biến mất tức khắc. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng trước mặt người đàn ông trung niên. Cây quạt đặt lên vai đối phương, vô hình đao khí rạch ngang cổ hắn, máu tươi bắt đầu tuôn ra. Đạo hữu còn muốn thấy sao? Giang Hạo lạnh lùng hỏi. Người đàn ông trung niên cảm thấy lạnh gáy, không dám động đậy. Đạo hữu biết Đa Nhĩ ở đâu không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Biết, biết rồi. Hắn bị người đưa vào trong hồ, có vẻ như có người muốn dùng phương pháp này để nhìn trộm nơi ở của đạo hữu. Người đàn ông trung niên vội vã đáp. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ hướng về phía trung tâm mà bước đi. Hắn không mang theo bất kỳ ai. Trong hồ, một đám người đang vây quanh, tứ chi mơ hồ, vẻ mặt Đa Nhĩ dần dần mất đi ý thức. Ân Tuyết Ni cao mày, nàng không ngờ sự tình lại diễn biến đến mức này. Ban đầu chỉ là tìm một người kim đan trung kỳ, vậy mà cuối cùng lại kéo theo một đám luyện thân. Hiện tại nàng cũng không thể rời đi, bởi vì những người này vẫn nghi ngờ nàng biết gì đó, đến mức phải dùng Đa Nhĩ để thăm dò kẻ đứng sau lưng hắn. Theo lý thuyết mà nói, điều này có lợi cho nàng, nhưng sự việc quá lớn khiến nàng muốn rút lui nhưng không thể. Nàng cảm thấy nếu rút lui thì sẽ không thể kiểm soát được tình hình nữa. Chư vị thử một chút xem, nếu không có tổn thất gì, nếu thật sự có bảo vật trưởng khống khu vực, ai cũng biết sẽ có lợi ích lớn. Một vị nam tử trẻ tuổi lên tiếng, trong tay hắn cầm la bàn, dưới chân là trận pháp kéo dài. 6 vị luyện thân, 8 vị nguyên thân hợp lại, bọn họ không tin rằng sẽ không tìm ra được người đứng sau Đa Nhĩ. Hiện giờ người kia trốn tránh không ra, chỉ cần tìm được, chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ duyên. Một nữ tử luyện thần nói. Trốn tránh không ra? Đột nhiên một thanh âm vang lên từ phía sau, mang theo một nụ cười đậm. Tiếu Mộ khi nào lại cần trốn tránh? Chẳng qua là tới muộn, chỉ vì không ai thông báo cho ta thôi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Cầm đầu nam tử muốn xem xét tình huống, nhưng chưa kịp hành động thì một thanh đao đã trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Giang Hảo lạnh lùng nói, người không biết rằng nếu đã dám lén nhìn trộm thì sẽ chết tại đây sao? Phốc phốc, thanh đao rút ra. Giang Hạo liếc nhìn tất cả mọi người, rồi mỉm cười nói, các vị bắt ta, lại còn tra tấn hắn. Tiếu Mỗ cũng không phải người vô lý, hôm nay các vị cứ ở lại đây, cùng chung con đường với hắn đi. Giang Hạo đột nhiên xuất hiện, cách ngang mọi kế hoạch của mọi người. Hắn lại ra tay bất ngờ một đao, khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Phải biết, đao này đâm vào thân một luyện thần viên mãn, đối phương thậm chí không có bất kỳ phản kháng nào. Cương giả như vậy khiến người ta không thể không cẩn thận đối đãi. Trong phút chốc, mọi người bắt đầu lùi lại, tránh xa Giang Hạo. Chỉ có người ban đầu nằm lẫn trong nước, máu tươi nhuộm đỏ mặt nước trong veo. Các hạ là người nào? Một nữ tử luyện thần hỏi. Các ngươi không phải một mực tìm ta sao? Giang Hạo không để ý đến những người này, trực tiếp đi về phía Đa Nhĩ bên cạnh. Lúc này tứ chi của hắn mơ hồ, chỉ còn thở hơi yếu ớt cuối cùng. Tu vi của hắn cũng đã giảm sút, gần như là tàn phế. Giang Hạo khẽ thở dài, tiện tay vung lên một đạo tử khí chui vào cơ thể Đa Nhĩ, bảo vệ tâm mạch và tầm bổ thân thể. Sau khi làm xong, hắn mới nhìn về phía những người còn lại, không khỏi bất ngờ khi thấy họ vẫn không chịu trốn đi. Đạo hữu, người phải biết, đời này vượt qua luyện thần, tu sĩ, một khi vận dụng quá nhiều lực lượng sẽ gặp phải kiếp nạn. Dù cho ngươi có tu vi cao đến đâu, cũng không thể đối phó với chúng ta. Không bằng lấy món chí bảo ra chia sẻ. Một vị nam tử lên tiếng. Giang Hạo mỉm cười, nói, đồ vật ngay trên người ta, các ngươi có thể tới đoạt lấy. Lời vừa dứt, mọi người bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng không ai động thủ trước. Tựa hồ họ không muốn làm theo lời của người kia. Vậy nếu thế, ta sẽ động thủ trước, Giang Hạo nói, trong giọng nói mang theo một nụ cười đầy ẩn ý. Chỉ trong nháy mắt, Giang Hạo đã tiến đến trước mặt nam tử vừa mới lên tiếng, chém ra một đao. Đối phương đã sớm chuẩn bị chú đáo, lập tức kích hoạt pháp bảo phòng ngự. Vô dụng, mặc dù thực lực của ngươi mạnh, nhưng pháp bảo của ta còn mạnh hơn. Ngươi nếu dùng toàn lực, có lẽ có thể phá vỡ nó, nhưng cũng sẽ bị thi giới thôn phệ, nam tử trẻ tuổi nói, trong giọng có chút tự tin. Chưa dứt lời, một đạo ánh trăng lóe lên, chỉ trong chốc lát, không có bất kỳ dừng lại nào, ánh trăng xẹt qua thân thể hắn, tự tin của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng của mình đột ngột biến mất, rồi thân thể mất kiểm soát, pháp bảo phòng ngự của hắn bị chém đôi. Ngạch, trong sự mờ mịt và kinh ngạc, nam tử trẻ tuổi thấy thân thể mình dần đứt gãy, hắn không hiểu vì sao mình lại chết, và ngay sau đó rơi xuống hồ nước. Giang Hạo nhìn thấy nam tử rơi xuống, hơi ngượng ngùng nói, pháp bảo của ngươi có lẽ không được phóng thích hoàn toàn. Sau đó hắn nhìn xung quanh, thấy không ít người bắt đầu lui quân. Tiền bối, chúng ta. Một người vội vàng nói, nhưng chưa kịp dứt lời, Giang Hạo lại chém một đao, chặt đứt lời nói của đối phương. Đã nói xong cùng lên đường, làm người phải có thành tín, giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo một sự bình thản. Lúc này sắc mặt của những người xung quanh bắt đầu thay đổi rất nhanh. Một số người bắt đầu phản kích, đạo hữu xin tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chúng ta đến đây đều có hoàn cảnh không bình thường, cần gì phải dọa người như vậy. Một người lên tiếng, cầu xin. Lùi một bước, trời cao biển rộng. Một người khác cũng lên tiếng khuyên bảo, nhìn thấy vô số thuật pháp tập kích tới, Giang Hạo nở một nụ cười nhẹ, giọng nói đầy ý châm biếm, kim đan mà các ngươi còn không dám để lại chút tình sao? Các loại thuật pháp đều bị Giang Hạo nhẹ nhàng ngăn lại. Một vị tiên tử lên tiếng, đạo hữu, hắn lại lịch bình thường, tu vi yếu kém, nơi này cũng không thích hợp với hắn. Nếu hắn đến đây, tự nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng, không có bối cảnh, không có thiên phú, chẳng khác gì ngươi và ta. Nếu chết, thì chính là chết thôi. Giang Hạo gật đầu, cho rằng lời của đối phương rất có lý. Sau đó hắn nói, vậy các ngươi có nghĩ đến việc đa nhĩ lai lịch thật ra không đơn giản sao? Một tiên tử mặc trang phục trắng, vẻ mặt chắc chắn đáp, làm sao có thể như vậy? Lai lịch của hắn chúng ta đã rất rõ ràng, chỉ là một nội môn đệ tử của một tông môn bình thường mà thôi. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn thậm chí không thể đến đây. Trong tông môn, không ai để ý đến hắn. Cho dù hắn chết ở nơi này, cũng chẳng ai quan tâm, nên hắn mới đến đây. Giang Hạo gật đầu, rồi bước đến bên cạnh nàng. Thiên đao thức thứ hai, Trần Sơn, một đao chém xuống, sinh cơ của đối phương nhanh chóng tán đi, thân thể nàng bị phá toái. Giang Hạo nhìn nàng với vẻ chân thành, nói, người đã hiểu sai, tông môn của hắn không phải là chỗ dựa của hắn, mà chỗ dựa của hắn là tay tà Tiểu Tam Sinh, chính là lai lịch đặc biệt của hắn, là lý do hắn có thể không kiêng nể gì mà hành tẩu trong Kiến Nguyệt Hồ. Các ngươi chọc hắn, tức là đang chọc vào họa sát thân. Ngay sau đó, Giang Hạo vung đao, tiếng gió ào ào thổi qua, những nơi hắn đi qua, máu tươi vùng vãi. Chỉ trong chốc lát, những người xung quanh thất kinh, hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo. Bọn họ mở miệng thuyết phục, nói rõ lai lịch của bản thân, mong muốn dùng đủ mọi biện pháp để ngăn cản đối phương tiếp tục ra tay. Cũng có vài kẻ bắt đầu chạy trốn khỏi nơi này. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Mỗi một nhát đao hạ xuống, vô số thi thể lại rơi xuống hồ. Quan Trung Phi nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, hoảng sợ đến mức không dám cử động, sợ quấy nhiễu đến những người trong hồ. May mà hắn thức thời, ngay từ đầu đã không có ý định hành động gì, càng không dám làm khó Đa Nhĩ. Đa Nhĩ tuy là một người tu luyện bình thường, nhưng hắn gặp được quý nhân mà khó lòng với tới. Quan Trung Phi cúi đầu, không dám nhìn nữa. Những kẻ này quả thật không đơn giản, còn Tiếu Tam Sinh, một khi đã nói giết thì không có chút do dự, chẳng hề có chỗ trống nào. Người này nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thực tế lại điên cuồng và dũng cảm. Với người thiện lương, hắn thập lại thiện, nhưng với kẻ ác, hắn sẽ khiến họ phải đối mặt với cái chết. Chẳng bao lâu, tuyệt đại đa số kẻ địch đã nã xuống dưới hồ. Có người muốn chạy trốn, nhưng không ai có thể thoát khỏi vùng hồ này. Cuối cùng, chỉ còn lại Ân Tuyết Ni sống sót. Giang Hạo nhìn nàng, hỏi, là người bắt Đa Nhĩ sao? Ta không có ý đắc tội tiền bối. Ta thật ra chỉ là muốn tìm người, là bọn họ muốn tìm bảo vật gì đó. Tiền bối, ta là bị ép buộc. Ân Tuyết Ni hoảng hốt nói, nàng thật không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Cứ ngỡ chỉ là tìm một cái kim đan mà thôi, ngươi tại sao lại muốn bắt Đa Nhĩ? Giang Hạo hỏi lại, bởi vì không có bảo vật thì không thể tự nhiên mà bay lên được, nhất định có người đứng sau lưng giúp đỡ. Ta chính là muốn từ hắn nơi đó biết một cái kim đan hạ lạc. Ân Tuyết Ni lên tiếng, ngươi biết người này, kim đan này cùng Đa Nhĩ có quen biết không? Giang Hạo hỏi, ta không biết, nhưng có người đã nói cho ta biết. Ân Tuyết Ni đáp, người nào? Giang Hạo hỏi lại, ta không biết, nhưng nàng đã bị ta giết. Ân Tuyết Ni trả lời. Giang Hạo gật đầu, thuận miệng nói, tiền bối, ngài không thể giết ta, trên người ta có bảo vật, nếu ngài giết ta, khí tức của ngài sẽ bị tổ phụ ta cảm ứng được, đến lúc đó sẽ bất lợi cho ngài. Giang Hạo nhíu mày, có chút ngạc nhiên, như vậy sao? Sau đó dưới ánh mắt khẳng định của đối phương, hắn rút đao, một đao kết liễu đối phương. Làm người phải giữ chữ tín, đã nói cùng một chỗ thì phải cùng một chỗ, những người kia trước đó không phải đã cùng ta đồng lòng sao? Sau đó Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận bốn phía, đã có người lợi dụng Ân Tuyết Nhi, vậy người này chắc chắn ở gần đây. Đối phương quả nhiên rất cao minh, có thể lợi dụng nhiều người như vậy. Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng, điều này khiến hắn nhớ đến một người, không biết có phải cùng nàng có liên quan hay không. Một lát sau, Giang Hạo mở mắt, tìm thấy rồi. Ở một bên khác, nữ tử áo bào đen cùng nam tử trẻ tuổi có chút ngạc nhiên, họ đang quan sát qua pháp bảo trong tay, có thể thấy rõ tình hình trên mặt hồ. Ân Tuyết Nhi đã bị giết, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, dù có nhiều khó khăn nhưng kết quả cũng vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Nam tử trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm nói, đúng vậy, dù là người mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện nhưng cũng chẳng sao cả, cũng không phải vẫn là nằm gọn trong tay chúng ta sao? Nữ tử áo bào đen mỉm cười rực rỡ, chỉ là đột nhiên một thanh đao xuất hiện ngay bên cổ nàng, nụ cười của nàng lập tức cứng lại. Đột nhiên đao xuất hiện khiến nữ tử áo bào đen không khỏi khó tin, không chỉ nàng, ngay cả nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh cũng vậy, hắn hoàn toàn không phát giác ra điều gì. Người trước mắt rốt cuộc là thế nào mà có thể phát hiện bọn họ, lại có thể dùng tốc độ nhanh đến vậy? Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta chỉ là vô tình đi ngang qua, chẳng qua là tò mò về sự tình bên trong, lén lút nhìn xuống, chứ không có làm gì bất kính với đạo hữu. Nữ tử áo bào đen vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đối với sự tình bên trong xuất phát từ sự tò mò, chúng ta không động thủ, cũng không có mục đích gì. Đạo hữu chớ nên tức giận. Nam tử trẻ tuổi nói, thân mang áo choàng đen, trên đó điểm xuyết hoa văn màu lam, thoạt nhìn có vẻ không tầm thường. Từ bộ dáng hắn toát ra một khí chất đặc biệt, dường như nắm giữ một loại lực lượng đặc thù, thực lực siêu quần, khí chất cũng rất cao quý. Giang Hạo chỉ lườm đối phương một cái, cười nói, hiểu làm sao. Mặc dù lời nói trước chưa nghe rõ hết, nhưng có thể thấy những người này thực sự coi hắn như người điếc. Đúng vậy, là hiểu lầm, tiền bối đừng xúc động, nữ tử áo bào đen hoảng sợ nói. Giang Hạo không chút chần chừ, một đao chém xuống, đối phương trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó, hắn đứng yên, nhìn thi thể trên đất, đợi một lúc lâu, hắn mới cười nói, loại thuật này thật thú vị, cơ thể này không phải là thân thể thật, mà là mượn thân thể của người khác. Khí tức hỗn loạn, nhưng Giang Hạo có thể dễ dàng nhận ra rằng có người đang điều khiển cơ thể này. Lại thêm một lần nữa, Giang Hạo không có quá nhiều để ý, chỉ mỉm cười nói, không chịu đi ra sao. Hắn biết rõ đối phương không thể trốn thoát, nơi này không chỉ có Nhật Nguyệt Hồ Thiên, mà còn có Âm Dương Thủ Hoàn Âm Hoàn, có thể vào mà không thể ra. Sau đó, hắn liền nhìn về phía nam tử đứng trên. Đạo hữu, có muốn ta giúp ngươi tìm nàng ra không? Ngươi thả ta qua. Giang Hạo cười hỏi, nam tử trẻ tuổi cũng cười đáp lại, nàng không phải là đồng môn của ngươi sao? Giang Hạo nhíu mày, hỏi lại, đồng môn? Nam tử trẻ tuổi lắc đầu. Đạo hữu nói đùa, Ân Tuyết Nhi trên người có pháp bảo mà không ai biết, làm sao có thể là đồng môn của ta được? Ta đã mất đi đồng môn từ lâu rồi. Cái nàng có với ta chỉ là mục đích giống nhau, tạm thời không nói ra mà thôi. Hắn tiếp tục nói, ta là Khô Hồ Tam Hợp, đệ tử chân truyền của Thiên Môn Tông, tu vi phản hư sơ kỳ. Mặc dù ta có thể bị người lợi dụng, nhưng cũng có thể lợi dụng người khác. Khô Hồ Tam Hợp nhìn Giang Hạo, biết rằng hắn không phải là đối thủ của người này. Tuy nhiên, hắn cảm thấy nếu mình có thể thoát được, mọi chuyện sẽ còn dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao, đối phương giết không ít người, sát khí cũng đã giảm bớt. Chỉ cần bỏ ra một cái giá hợp lý, hắn có thể sống sót. Hơn nữa, Giang Hạo thoạt nhìn cũng không phải là người quá tàn nhẫn, có thể sẽ cứu người, giúp đỡ người ra mặt. Điều đó khiến hắn cảm thấy có thể thuyết phục được. Đúng rồi, Khô Hồ Tam Hợp nói thêm, người này dường như đã liên kết với những kẻ đoạ tiên. Bọn họ âm thầm trao đổi rất nhiều tin tức, những người kia rất nhanh sẽ đến. Đạo hữu tốt nhất xử lý nàng trước, rồi mau chóng rời khỏi. Dù Giang Hạo là kẻ đứng sau lưng giật dây, nhưng hắn vẫn chưa chủ động ra tay. Đối phương chỉ cần còn giữ chút thiện niệm, lúc này nhiều lắm chỉ khiến hắn phải trả giá đắt, hắn có thể bỏ qua nhiều thứ. Đạo hữu, ta còn có thể đưa ra. Phốc, một thanh đao đâm vào vị trí trái tim của đối phương, không chút do dự, không chút thương lượng, bày mưu tính kế cảm giác hẳn là rất tốt. Giang Hạo lạnh lùng nhìn đối phương, nói, sau khi cảm nhận mưu kế, tự nhiên cũng phải cảm nhận một đao của Tiếu Mỗ. Nhân sinh không phải lúc nào cũng tràn đầy tiếc nuối. Rút đao chém xuống, một đao chém đôi. Khô Hồ Tam Hợp hoảng sợ nhìn Giang Hạo, không thể nào ngờ được, dù hắn đã âm thầm chuẩn bị, nhưng tất cả đều vô ích, căn bản không thể phòng ngự lại đối phương. Giang Hạo nhìn kẻ trước mắt chết đi, hắn thu lại chữ vật pháp bảo. Đợi lát nữa, hắn còn phải thu lấy chữ vật pháp bảo của những kẻ khác. Giết địch là điều quan trọng, nhưng trước hết phải tạo ra một hoàn cảnh an toàn. Dù chữ vật pháp bảo có linh thạch, nhưng cũng cần phải giải quyết những mối nguy hiểm trước. Thu chữ vật pháp bảo xong, Giang Hạo bước đi từng bước, ánh mắt của hắn khác biệt so với những người khác. Vô Danh Bí Tịch, Tỏa Thiên, tất cả đều là những thứ mà người khác không thể với tới. Đi đến một cây lớn, hắn nhìn lên và nói, Tiên Tử Hà tất phải trốn tránh ta, nghe nói ngươi chuẩn bị lễ vật, ta đến đây chẳng phải là để nhận lễ vật sao? Nói xong, Giang Hạo lấy ra một quả Tịnh Tâm trái cây cuối cùng, bắt đầu ăn. Lần này thật sự là quả cuối cùng. Tuy nhiên, cây không có bất kỳ phản ứng gì, bởi vì giờ đây nó đã trở lại thành một cây bình thường. Thân ảnh Giang Hạo thoáng qua, hắn lại tiến đến một cây khác. Tiên Tử thuật pháp có chút thiếu sót, nhanh như vậy đã bị ta phát hiện rồi. Giang Hạo quan sát người trước mặt, đây chính là phân thân của Phong Hoa đạo nhân, nhưng hắn không vội động thủ, vì còn đang chờ đợi. Lần này Phong Hoa đạo nhân đã phái 3 phân thân tới, trong đó có một phân thân đang dẫn theo người đoạn tiên tộc. Hắn không muốn can thiệp vào đoạn tiên tộc, mà có lẽ đang đợi một phân thân khác. Nơi này đã bị phong tỏa, không thể ra vào, thậm chí trí nhớ của phân thân cũng bị cắt đứt. Giang Hạo lúc này mới phát hiện ra điều đó. Như vậy, Âm Dương Thủ quả thật là một tuyệt chiêu cao minh. Thấy đối phương vẫn muốn trốn thoát, Giang Hạo vươn tay và đánh một chưởng xuống đất. Một tiếng phịch, nữ tử áo đen bị đánh bật ra, nàng ho ra máu, nhìn Giang Hạo và nói, tiền bối, hà tất phải làm khó ta, ta chỉ là một khôi lỗi bị điều khiển mà thôi. Khôi lỗi? Giang Hạo nhìn đối phương, nhẹ gật đầu, cũng không sao, ngươi chẳng qua là vô dụng thôi, ta có thể giúp tiền bối, nữ tử áo đen chân thành nói. Vậy thì phiền toái tiên tử. Giang Hạo nói xong, giơ tay, một nửa vầng trăng trong tay hắn chém xuống. Dưới ánh mắt khó tin của nàng, hắn hạ đao, phốc, máu tươi văng khắp nơi. Giang Hạo lại đâm thêm hai đao nữa, lúc này mới gật đầu hài lòng. Lần này xong hết rồi. Sau khi thu lại pháp bảo, Giang Hạo quay người bước đi. Những người khác cũng đến, một lần xử lý xong, giờ có thể an tâm tiếp tục công việc đào quáng. Làm liên tục như vậy thật sự rất phiền phức. Một bên khác, vừa mới hạ xuống, một vị nam tử trung niên bỗng nhíu mày. Hắn theo sau hai người có tu vi cao thâm, cường giả, đây chính là nơi cực hạn của bọn họ. Với trọng bảo trong tay, họ hoàn toàn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Ngươi nói nơi này có tin tức về Giang Tiểu Ly sao? Một vị phu nhân hỏi. Đúng vậy, ngay phía trước. Người đàn ông trung niên chỉ tay về phía trước rồi nói. Lúc này, mọi người nhìn thấy một bóng người tiến lại gần. Người đàn ông trung niên liền bắt đầu lặng lẽ lùi lại. Một giây sau, cả khu rừng bùng nổ với y thế mạnh mẽ. Ánh đao lóe lên. Một lát sau, hai người của đoạn tiên tộc nhìn vào nam nhân trước mặt, không dám tin vào mắt mình. Đặc biệt là khi nhìn vào viên hạt châu trong tay hắn, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Giang Hạo vùng đao chém xuống, rồi tiến về phía người đàn ông trung niên trước mặt. Đã lâu không gặp, Phong Hoa tiên tử. Hắn cười, nói tiếp, lễ vật của ngươi đâu? Ta ra ngoài sẽ đích thân tìm ngươi lấy. Không biết ngươi có thể thu được câu này không? Đao lên, người đàn ông trung niên nhìn chăm chăm vào Giang Hạo, không nói gì thêm, chỉ im lặng đối diện với ánh mắt của hắn. Đao rồi. Một lát sau, Giang Hạo mang theo Đa Nhĩ rời khỏi Kiến Nguyệt Hồ. Rất nhanh, tin tức đã lan ra ngoài. Kiến Nguyệt Hồ bị nhuộm đỏ, không ít cường giả luyện thân, Bảo Nguyên Thần đã bỏ mạng. Trong phút chốc, những ai nghe được tin này đều không dám hành động bừa bãi tại nơi đây. Còn Đa Nhĩ, người gây ra tất cả, giờ đây càng làm cho vô số người nhận diện. Đa Nhĩ chính là sư đệ của chúng ta ở tổng môn sao? Một đệ tử của Sơn Thủy Cốc ở một khu vực khác có chút kinh ngạc. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, khu vực xung quanh Đa Nhĩ đã trở thành nơi không ai dám đến gần. Theo truyền thuyết, có người đã khiến hắn huyết tẩy luyện thân, một cường giả cấp nguyên thân, mà lai lịch của người này không ai biết rõ. Giang Hạo trở về Bách Trượng Sơn, đặt Đa Nhĩ sang một bên để chờ hắn khôi phục. Mặc dù sự việc tại Kiến Nguyệt Hồ đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng sau đó lại không hề nhỏ. Dường như có kẻ âm thầm truyền bá tin tức. Nếu không phải là đồn đại, làm sao lại có chuyện truyền đi nhanh chóng như vậy? Chẳng hợp lý chút nào. Có lẽ Phong Hoa đạo nhân đã âm thầm chuẩn bị từ trước, nhưng nàng cũng không rõ cụ thể, vì vậy chỉ có thể đẩy hết mọi chuyện lên Đa Nhĩ. Nhìn như vậy, số người chết tại Kiến Nguyệt Hồ đều sẽ bị đổ hết lên đầu Đa Nhĩ. Sau khi ra ngoài, Đa Nhĩ gặp nhiều nguy hiểm hơn là may mắn. Đây là điều mà Giang Hạo không thể nào kiểm soát được. Không chỉ tại Tây Bộ, mà ngay cả tại Nam Bộ cũng rất khó đảm bảo an toàn cho hắn. Hiện tại, Giang Hạo chỉ có thể trông cậy vào vận mệnh của Đa Nhĩ. Những gì hắn có thể làm chỉ là chuẩn bị một số trợ giúp thích hợp cho hắn mà thôi. Quan Trung Phi nghe những đồn đại bên ngoài cũng cảm thấy Đa Nhĩ rất nguy hiểm. Dù tại thi giới, Đa Nhĩ không ai dám trêu chọc, nhưng sau khi ra ngoài, mọi chuyện có thể sẽ khác. Dù cho hắn thuộc tông môn nào, cũng khó mà bảo vệ được Đa Nhĩ. Còn Tiếu Tam Sinh dường như không phải là người Tây Bộ, với khoảng cách địa lý rộng lớn như vậy, cơ bản là không thể giúp đỡ được. Dù mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể tránh được sự thật. Giết một kim đan không phải là chuyện đơn giản, nhất là đối với các tông môn tại Tây Bộ. Lần này vì Đa Nhĩ giết quá nhiều người mà không tìm thấy Tiếu Tam Sinh, nên đương nhiên mọi sự sẽ đổ lên Đa Nhĩ. Quan Trung Phi nhìn Đa Nhĩ đang khôi phục cũng không khỏi thở dài. Đến lúc đó hắn có thể chỉ quan tâm một chút, hy vọng Đa Nhĩ có thể trốn qua kiếp nạn này, nhưng làm được quá nhiều cũng là điều ngoài khả năng của hắn. Giang Hạo tự biết mình chỉ là một luyện thần tu sĩ, trong tông môn cũng không có gì đặc biệt, luyện thần vốn là rất bình thường. Hắn ngồi yên tại chỗ, không vội vàng xem xét chữ vật pháp bảo của Đa Nhĩ, mà bắt đầu tìm hiểu những chữ vật pháp bảo của những người khác. Mười mấy, 20 chữ vật pháp bảo, không biết trong đó có bao nhiêu linh thạch. Theo lý mà nói, những người này tu vi không tệ, lai lịch cũng không phải dạng vừa, hẳn là những người có chút tiềm lực trong tông môn. Tuy vậy, dù họ có lai lịch lớn đến đâu cũng không thể quá nghèo. Thứ nhất, không rõ bối cảnh của họ, nhưng trong những chữ vật pháp bảo này có mấy viên đan dược, một ít linh thạch, nhưng không có gì đặc biệt. Phong Hoa đạo nhân phân thân sao? Giang Hạo chợt nghĩ, ngoài hắn ra, những người khác hẳn là không có khả năng sở hữu những thứ này. Thứ hai, có lẽ là phân thân của Phong Hoa đạo nhân, dù sao đạo nhân này cũng không thích cho người khác biết quá nhiều về y. Thứ ba, bắt đầu có chút đồ vật đáng giá, nhưng cũng không nhiều lắm. Có một kiện đao kỳ quái, Cửu Hoàn đao, là pháp bảo kim đan cấp bậc, còn có 3000 linh thạch và một ít đan dược kim đan cấp, cũng không tệ lắm. Thứ tư, 10000 linh thạch cùng với một thanh linh kiếm cấp nguyên thần và rất nhiều đan dược. Giang Hạo tiếp tục lật các chữ vật pháp bảo, phát hiện những người này dù ít hay nhiều đều có linh thạch. Khi hắn xem xét xong tất cả, không khỏi cảm thấy mình thật sự phát tài. Tổng cộng có 22.6894 khối linh thạch, 3 kiện pháp bảo cấp luyện thần, 5 kiện pháp bảo cấp nguyên thần, 9 kiện pháp bảo kim đan. Số lượng pháp bảo nhiều vô kể, chỉ riêng số này đã có giá trị cực lớn. Đan dược thì không cần phải nói, còn có rất nhiều công pháp tu luyện. những thứ này chỉ có thể bán linh dược, không có vật gì đáng giá để Giang Hạo cất giữ. 22 vạn linh thạch, không biết phải làm sao để chi tiêu. Pháp bảo tạm thời không thể sử dụng, phải đợi khi nào ra biển hoặc vào đồng bộ mới thử vận may, nếu không sẽ dễ dàng bị người khác chú ý, lợi không đủ bù mất. Nếu như tất cả pháp bảo đều được đem ra sử dụng, thì Hồng Vũ Diệp sẽ như một lần uống cửu nguyệt xuân, chẳng có gì đáng ngại. Dĩ nhiên, cầm lấy những linh thạch này và gieo trồng linh dược thượng phẩm cũng là một lựa chọn tốt. Tuy vậy, giờ hắn đã đạt vũ hóa, tác dụng của linh dược thượng phẩm cũng giảm bớt, không biết 100 hạt giống linh dược sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu bọt khí màu lam phê. Hiện tại, hắn có trong tay 2 vạn linh thạch, thêm vào 22 vạn nữa, và từ việc đào quáng, hắn thu được 12 vạn linh thạch, tổng cộng là 36 vạn, trong đó 12 vạn linh thạch cần phải chia ra. Tuy vậy, sau này sẽ còn có linh thạch lợi nhuận từ việc bán. Lúc này, số linh thạch quá nhiều khiến Giang Hạo cảm thấy không thật, linh thạch nhiều đến mức làm hắn có cảm giác không vững vàng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải nhiều linh thạch như vậy. Hắn đứng im lặng một lúc rồi tiếp tục vào công việc đào quáng. Việc bán linh thạch cũng không vội vã bắt đầu, mà để quan trung phí tiếp tục giám sát đa nhĩ. Một tháng sau, Giang Hạo với vẻ mặt âm trầm đi vào trong hầm mỏ. Tiền lời giảm xuống, trong một tháng chỉ có 7 viên bọt khí màu lam, trước đó có thể thu được 15-16 viên. Với tốc độ này, có lẽ phải mất 2-3 năm mới có thể tấn thăng vũ hóa trung kỳ, tiến độ vào thành tiên còn chậm hơn. Tuy vậy, so với những người khác, hắn vẫn là một hiện tượng kinh thế hãi tục. 36 tuổi, hắn đã đạt đến vũ hóa sơ kỳ, điều này khiến hắn không dám tùy tiện để lộ thân phận của mình. Mặc dù đã vượt trội hơn cả 10 đại thủ tịch của tông môn, thậm chí còn vượt qua phần lớn đệ tử xuất sắc, nhưng có thể như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ cần một mạch chủ tùy tiện cũng có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục, vẫn phải giữ kín mọi chuyện. Đa nhĩ còn chưa tỉnh lại sao? Giang Hạo nắm lấy khoáng thạch, hướng Quan Trung Phi hỏi. Đúng vậy, Quan Trung Phi gật đầu. Hiện tại đa nhĩ đã khôi phục gần như bình thường. Giang Hạo đã cho hắn rất nhiều linh dược, giờ chỉ còn chờ từ khí thức tỉnh nguyên thần của đối phương. Tuy tu vi có chút ảnh hưởng, nhưng may mắn là cảnh giới bảo vệ của hắn vẫn còn, vì vậy hồi phục chắc chắn sẽ nhanh chóng. Tuy nhiên, rõ ràng đa nhĩ đã bị thương rất nặng. Dù vậy, những linh dược và tử khí bảo vệ tâm mạch chỉ giúp ổn định tu vi của hắn, không thể hoàn toàn chữa lành. Sau khi giao khoáng thạch cho Quan Trung Phi đi bán, Giang Hạo thu lại phiến đá tin tức. Đêm nay sẽ tụ hội, đã lâu như vậy, cuối cùng cũng có dịp tụ hội. Giang Hạo thở dài, có cuộc tụ hội này, hắn mới có cơ hội giữ được đa nhĩ. Tuy nhiên, cũng chỉ có thể làm hết sức, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lần trước tụ hội cũng không có chuyện gì quá quan trọng, nhưng vẫn cần phải chú ý, tránh để lại ấn tượng không tốt, để không xảy ra vấn đề. Viết chiều lâm bên ngoài, một nữ tử mặc áo bào đen lên tiếng. Hai vị tiền bối có thể vào xem, nếu tin tức không sai, Giang Tiểu Ly đang ở bên trong. Lúc này, hai vị nam tử nhìn về phía viết chiều lâm, cau mày, bọn họ cảm thấy cánh rừng này có gì đó kỳ lạ. Bên trong, khí tức hỗn loạn khó tả, như thể có vật gì đó đáng sợ đang xuyên qua không gian, hướng về phía bên ngoài. Thế nhưng, khi cẩn thận cảm nhận lại, không có gì đặc biệt khiến người ta lo ngại. Chỗ này thật sự là khu vực trúc cơ sao? Đoạ Tiên tộc Hách Hưng liền tiếng hỏi. Hắn cảm thấy nơi này có vẻ quái lạ, khác hẳn với những nơi khác. Lần này nhiệm vụ của hắn là bắt Giang Tiểu Ly, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Thế nhưng khi tới đây, hắn lại cảm thấy không gian này không giống như khu vực trúc cơ, mà hắn tưởng thế giới chỉ có một khu vực trúc cơ, và đó chính là nơi này. Áo bào đen nữ tử kiên định đáp. Những chuyện như thế này chỉ cần hỏi những người khác là biết ngay, không có khả năng sai lầm được. Đi thôi, vào xem, Hách Liên lên tiếng. Hách Liên trông có vẻ hơn 40 tuổi, tỏ ra rất trầm ổn. Còn Hách Hưng trông chỉ chừng 27-28 tuổi, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng vẫn không chút e ngại. Nhiệm vụ lần này bọn họ không thể thất bại, chỉ là một tu sĩ trúc cơ mà thôi. Nếu ngay cả người này mà bọn họ không bắt được, thì toàn bộ thế giới còn ai có thể làm được. Sau đó, cả hai tiến vào huyết chiếu lâm. Áo bào đen nữ tử đứng lại bên ngoài, không có di chuyển. Nàng quay đầu nhìn về phía xa xăm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Một lát sau, nàng sẽ tiến vào theo sau. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy Giang Tiểu Ly bị bắt, sau đó bất lực cầu xin tha thứ. Nàng sẽ lưu lại hình ảnh đó, rồi gửi cho Giang Hạo nếu như hắn còn sống, vì đã lâu không nhận được tin tức gì về Giang Hạo, nên nàng không dám chắc liệu người này còn sống hay đã chết. Nếu hắn chết, quả thật rất đáng tiếc. Dù sao, nàng vẫn cần đến Giang Hạo. Huyết triều lâm, người người đều cảm thấy bất an. Mọi người nhận thấy sự khác biệt giữa huyết triều này và những lần trước. Trước đây, nơi này rất ổn định, khí tức bình yên, không có vật gì đáng sợ. Dù có sự nguy hiểm, chúng cũng dễ dàng tránh được. Nhưng hiện tại thì khác, nhiều hạn chế trước kia đã biến mất. Trước kia, chỉ vào ban đêm mới có thể thấy sự thác loạn, nhưng giờ đây ban ngày cũng đã xuất hiện. Trước kia, chỉ có ban đêm mới có hung thú, giờ chúng cũng xuất hiện ban ngày. Họ thậm chí không biết làm sao để tránh né, đặc biệt là khí tức quái dị. khiến họ cảm thấy như thể sẽ bị thôn phệ bất cứ lúc nào. Điều đáng sợ nhất là khi họ muốn thoát đi lại phát hiện không thể trốn ra được. Trong đó đau khổ nhất chính là Tiểu Ly cùng nhóm bốn người. Vì sao gần đây không tìm được gì ăn? Tiểu Ly sờ bụng, bĩu môi nói. Bạch y nữ tử Bạch Sương nhìn thiếu nữ trước mắt, trong lòng cảm thấy kinh dị. Trong thời gian này, đối phương đã quét sạch mọi thứ, bất kể là ai, chỉ cần có ý đồ trêu chọc nàng đều sẽ bị một quyền đấm chết. Tuy vậy, nàng lại không hề nhận thức được điều đó, trong lòng chỉ cảm thấy những người đó luôn trốn tránh mình. Đặc biệt khi ánh sáng màu lam tỏa ra trên người nàng, nàng đánh đâu thắng đó, chẳng có gì có thể cản nổi. Một khi nàng nổi giận, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu không tức giận, nàng lại rất dễ nói chuyện, cái gì cũng nghe. Ngoại trừ việc diệt trừ cây ăn thịt người trong rừng, cây ăn thịt người đã biến mất, và cũng từ đó nơi này bắt đầu xuất hiện những biến hóa lạ. Rất nhiều thứ đã bị phá hủy, giống như có vật gì đó đang muốn từ dưới đất trồi lên. Bọn họ cảm giác được một lần, nhưng không biết có phải là dấu hiệu của sự thay đổi lớn hay không. Khí tức đáng sợ ấy khiến bọn họ sợ hãi, tê liệt ngã xuống đất. Tuy nhiên, Giang Tiểu Ly chỉ lầm bầm một câu, vật kia lại rút vào, như thể không dám mạo hiểm tiến đến. Lúc này, bọn họ càng cảm thấy rõ ràng nơi này có một tiểu ma đầu không sợ trời, không sợ đất. Chúng ta đi chỗ khác, tìm sư huynh. Tiểu Ly đột nhiên nói, rời đi. Bạch Sương ra dự một chút rồi nói, đi làm sao mà tìm. Tiểu Ly chỉ tay qua một bên, nói, quả đó, chúng ta có thể vừa đi vừa hỏi. Hỏi xem có ai biết con thỏ không? Nếu nhận ra, khi đó là bạn trên đường, bọn họ sẽ chỉ cho chúng ta. Nếu không biết thì không phải là bạn, không cần phải khách sáo với họ. Ba người, vậy con thỏ là ai? Họ không dám hỏi thêm. Nhưng chẳng bao lâu sau, có người đã hỏi. Sau khi họ khởi hành, gặp một người khác, người này liên hỏi con thỏ là ai. Tiểu Ly trả lời, thiên địa đại yêu, hỗn độn đại năng. Người kia mới hiểu lý do tại sao Giang Tiểu Ly lại dám ngang ngược như vậy. Thì ra nàng đứng sau thiên địa đại yêu, hỗn độn đại năng. May thay, đối phương trông có vẻ là một thiếu niên, chỉ cần nói chuyện cẩn thận thì không có vấn đề gì. Vì vậy, người đó nói rằng mình biết con thỏ là bạn trên đường, đương nhiên phải giúp đỡ và chỉ dẫn con đường. Kim đàn khu vực bình thường ở Kiến Nguyệt Hồ, hướng đó, người kia chỉ tay về một hướng xa xăm. Tiểu Ly cảm ơn rất lễ phép, sau đó dẫn theo Bạch Sương và ba người tiếp tục lên đường, trong lòng vô cùng hưng phấn. Chỉ cần tìm được sư huynh, vậy mình sẽ không phải lo lắng chịu đói nữa. Cố gắng suốt một thời gian dài, cuối cùng, khi ra khỏi rìa khu vực, Tiểu Ly đi ra khỏi huyết triều lâm. Vào lúc Tiểu Ly rời đi, toàn bộ huyết triều lâm như thể nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ngay sau đó, khí tức kỳ dị bắt đầu dần dần tan biến. Quay lại nhìn về phía huyết triều lâm, ba người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Họ cảm giác nơi này nguy hiểm hơn rất nhiều so với khu vực Kim Đan. Dĩ nhiên, sự nguy hiểm này là vì Giang Tiểu Ly. Bây giờ, Giang Tiểu Ly sẽ đi đến một nơi khác. Những nguy hiểm như thế này chắc chắn sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Họ tò mò không biết sư huynh Giang Tiểu Ly có thể chịu đựng được hay không. Một tu sĩ Kim Đan chắc chắn sẽ gặp phải không ít khó khăn. Ba người liếc nhìn nhau, trong mắt họ là sự tuyệt vọng. Họ hiện tại đang đi trên một con đường không có lối thoát. Rời đi là khó, mà quay lại cũng chẳng dễ dàng gì. Vì không có Giang Tiểu Ly, họ không thể tiến bước nổi. Giờ tí, Giang Hạo mở âm dương thủ hoàn, dương hoàn được mở ra, có thể tiến vào. Đồng thời, hắn mở thiên môn của Nhật Nguyệt Hồ Thiên, rồi tiếp tục tiến vào mật ngữ thạch bản. Khi đến, những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi vấn an đan nguyên tiền bối, năm người cùng ngồi xếp bằng. Đã có gì cần thảo luận về tu luyện chưa? Một lúc lâu sau, đan nguyên lên tiếng, nhưng không ai đáp lại. Tu vi của họ tiến triển chưa nhanh như mong muốn. Đã có tin tức gì mới chưa? Đan nguyên lại hỏi. Nghe nói ở Tây Bộ, tại ngàn linh hồ, rất nhiều người đã đi, nhưng chẳng thu được gì. Trương Tiên Tử lên tiếng, thông báo tin tức, người trong Minh Nguyệt Tông hình như cũng đang tìm kiếm trang sách. Họ đã tính một quẻ và phát hiện rằng, lần này trang sách cực kỳ đặc biệt, khó mà phát giác, cũng khó suy đoán. Chỉ biết là có trang sách xuất hiện, nhưng không biết chính xác đó là gì, hay liệu đã bị ai thu hoạch chưa. Tình Bì theo mở miệng, hắn đã một lần nữa hiểu qua tiên hiền trang sách, và nhận thấy nó có chút khác biệt với trước đây. Trang sách này tựa hồ khó lường. Như vậy, hải ngoại hình như cũng có một số tin tức. Nghe nói Uyên Hải có chút biến hóa, và theo lời Thiên Hạ Lâu, khả năng trang sách đang ở chỗ đó. Liễu cũng nói theo, Nam Bộ không có tin tức gì. Quỷ Tiên Tử lắc đầu, rất nhiều chuyện xảy ra tại Nam Bộ, nhưng tin tức ở đó là ít ỏi nhất. Giang Hạo không mở miệng. Những người khác vô tình nhìn về phía hắn, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, không ai để ý nhiều. Lần này tiên hình trang sách hình như có chút không giống bình thường, có thể cần phải quan tâm một chút. Đan Nguyên lên tiếng, mọi người gật đầu. Xem ra lần này quả thật trang sách có chút đặc biệt. Đan Nguyên tiền bối không có nhiệm vụ mới, do vậy mọi người bắt đầu giao dịch. Ta vẫn muốn cái trước kia, muốn lấy cái dưới người rơi. Trương Thiên Tử lên tiếng trước, quan trọng là người hay là sách? Giang Hạo mở miệng hỏi. Thanh âm hắn trầm thấp, như thể đang ẩn mình trong bóng tối. Sách quan trọng hơn, nhưng nếu không tìm được người thì cũng không lấy được sách. Một giọng nói rõ ràng đáp lại, ta có sách, Giản Hảo nói. Trương Tiên Tử hơi kinh ngạc, nhưng không nghi ngờ gì cả, bởi vì đối phương có thể dễ dàng giao nộp Thiên Văn Thư Viện mà không có chút gì phải che giấu. Ta có thể sớm biết được nội dung của nó không? Trương Tiên Tử hỏi. Có khả năng. Giản Hạo gật đầu, rồi nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Chẳng bao lâu, một phiến đá liền xuất hiện trước mặt hắn. Giản Hạo liền lưu lại toàn bộ nội dung của Cổ Kim Thuật lên phiến đá, kể cả câu cuối cùng. Sau khi đọc xong Ổ Kim Thược, Trương Tiên Tử trong lòng vô cùng kinh hãi. Cái này không phải là bản Cổ Kim Thược mà nàng đã từng xem, nhưng nàng biết quyển sách này chắc chắn không phải giả. Thực ra bản này còn quan trọng hơn, thậm chí có thể là bản thật. Trong lòng nàng không khỏi dao động, nếu như nàng có thể sở hữu được bản thật, chẳng phải là một điều khó mà tưởng tượng sao? Nàng do dự một lúc rồi mới lên tiếng, ta cần phải bỏ ra cái giá gì? Đảm bảo một người ở Tây Bộ bình an vô sự, ít nhất trong ngắn hạn phải bảo vệ hắn khỏi sự truy đuổi của các tông môn khác. Giản Hạo đáp với giọng điềm đạm, câu nói này khiến người khác không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc là ai mà lại đáng giá để người khác bảo vệ đến mức đó? Trương Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, nhưng cảm giác của nàng cho thấy mình hoàn toàn có thể thực hiện điều này, bởi vì nàng đã hứa với một người, vì thế bảo vệ người đó không phải chuyện khó, và việc này vẫn chưa thể sánh được với giá trị của bản Cổ Kim Thực thật, vì thế nàng có thể làm được. Tốt, nếu như ta thành công, ta hy vọng sẽ có được quyển sách kia. Không có vấn đề, nhưng ngươi phải tự mình đến lấy, hoặc là phái người khác đến lấy. Ừm, Trương Tiên Tử có chút nghi hoặc. Chúng ta không dùng truyền thống đạo môn mà giao dịch với Tỉnh đạo hữu, nếu cần ta có thể giúp thay, Quỷ Tiên Tử cười nói. Chỉ có điều ta cần thu thập một ít tin tức nhỏ, như là Trang Tròn xuất hiện ở đâu, nàng muốn đi tìm Thiên Đạo Trúc Cơ thử xem có duyên gặp được hay không. Nam Bộ quá nguy hiểm, nàng muốn ra ngoài giải sầu một chút. Đối với đề nghị của Quỷ Tiên Tử, Giản Hạo không có ý kiến gì, dù sao hắn cũng đã gặp Quỷ Tiên Tử vài lần rồi, thêm một lần gặp nữa cũng chẳng sao. Đương nhiên Giản Hạo vẫn duy trì một chút quan hệ với nàng, nên cũng không cần lo lắng quá nhiều. Quỷ Tiên Tử biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở đâu, vì vậy nàng không dám hành động bừa bãi. Trương Tiên Tử cũng đồng ý, làm sao thuận tiện thì làm, nàng không có ý kiến gì. Rất nhanh nàng thu thập danh sách của những người này, một người có thể là tông môn, còn một người thì nàng chưa từng nghe qua tên. May mắn là tông môn này không quá xa, không mất quá nhiều thời gian để đi. Dù vậy nàng vẫn không biết đối phương sẽ là loại nhân vật gì, chắc chắn không phải là người bình thường, nếu không thì Giản Hạo cũng sẽ không dùng Ổ Kim Thược để trao đổi. Trong lúc nàng suy nghĩ, Giản Hạo cùng Quỷ Tiên Tử hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Tiên Tử bỗng lên tiếng, hải ngoại có người muốn mang câu nói cho một dương, ai có rảnh giúp một tay? Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Giản Hạo, do dự một chút rồi lên tiếng, là lời gì? Nghe nói có người bắt một vị lão nhân, muốn trao đổi lão nhân này với một dương để lấy một vật phẩm. Liễu Tiên Tử trả lời, ta có thể đi. Quỷ Tiên Tử nói, nàng vừa lúc muốn gặp Giản Hạo nên thuận tiện mang câu nói này đi cũng không có vấn đề gì. Giản Hạo không lên tiếng, những nhiệm vụ kiểu này có làm hay không cũng không quan trọng lắm, hải ngoại hiện tại cũng không có vật gì quan trọng cần chú ý, nên hắn không cần trợ giúp đến mức xích điên. Chuyện này đã được bàn bạc xong, nếu có biến đổi Liễu Tiên Tử sẽ thông báo cho hắn, sau đó sẽ không có giao dịch gì thêm. Mọi người bắt đầu nói về những chuyện xung quanh. Nghe nói Thượng An đạo nhân đang giảng đạo thuyết pháp tại Hạo Thiên Tông, khi đó hào quang thất sắc vườn quanh, khí tức thánh hiền giống như ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, có người còn đến gần để trò chuyện với người. Tinh cười nói, có lẽ điều làm mọi người khó hiểu là Thượng An đạo nhân chỉ đứng quay lưng về phía họ, không ai thấy được dung mạo của người, không ai biết vì sao. Tinh đạo hữu không phải muốn gặp người đó sao? Liễu tò mò hỏi. Đã trên đường rồi, chỉ là không biết liệu có thể gặp được hay không. Tinh vừa cười vừa đáp, có thể giúp ta hỏi Thượng An đạo nhân một việc không? Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Tiên Tử cứ việc nói. Tinh mỉm cười đáp, hỏi người ấy xem, nếu gặp được cơ duyên thành tiên liệu có thể giúp đỡ hay không. Quỷ Tiên Tử nói ra, mọi người hiểu ra ngay, có vẻ như Quỷ Tiên Tử đang muốn bỏ qua cơ duyên thành tiên. Tinh liền đồng ý ngay, sau đó quay sang hỏi những người còn lại, các người có gì muốn hỏi không? Thánh hiền trong mắt thế gian sẽ là như thế nào? Liễu lên tiếng. Trương Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi nói, dùng ánh mắt của thánh hiền nhìn thế gian, nếu có người muốn giết ta, ta hẳn sẽ tha thứ cho hắn sao? Giản Hạo không lên tiếng, thật ra hắn muốn hỏi xem thánh hiền có thiếu linh thạch không, nhưng khi nghĩ lại với ấn tượng của mình về người này, hắn cảm thấy câu hỏi đó không nên hỏi ra. Sau đó Quỷ Tiên Tử kể lại tình huống của mình, gần đây ta gặp một người từ Thượng Quan gia hải ngoại, đặc biệt nghiên cứu về lời nguyền của họ, phát hiện ra rằng lời nguyền đó vẫn còn tồn tại. Các ngươi đoán xem ta đã phát hiện ra điều gì? Cái gì? Liễu hỏi một cách vô cùng phối hợp. Một mảnh biển không biết vì lý do gì hiện giờ đang ở trong trạng thái nguyền rủa vô cùng sôi sục, hẳn là có một số nguyên nhân nào đó dẫn đến. Ta đã quan sát kỹ mảnh biển ấy, nhưng nó lại tối đen giống như hắc hải vậy. Quỷ Tiên Tử kinh dè nói, may mắn là lúc nguy hiểm ập đến, ta đã kịp thời trốn thoát. Không rõ vì sao ta lại thấy biển, chứ không phải là nguyên rủa từ người phía sau. Hắc Hải, Giang Hạo hơi kinh ngạc, không ngờ rằng nguyên rủa của thượng quan gia lại liên kết với Hắc Hải. Hắc Hải này có liên quan gì tới biển của thi giới hay không? Giang Hạo không rõ, nhưng dù thế nào, xem ra nó không phải là thứ mình có thể chọc vào. Tốt nhất là nên tránh xa bọn họ. Tốt nhất là nên tránh xa bọn họ. Ta còn nghe nói, khi người của thượng quan gia vừa đặt chân đến Nam Bộ, họ liền bị người của Đại Thiên Thần Tông chèn ép. Nếu không phải Đại Thiên Thần Tông lui bước, có lẽ trận chiến đã to lớn hơn nhiều. Quỳ Tiên Tử tiếp tục, lý do vì sao xảy ra chiến đấu, bọn họ không rõ, nhưng cũng không quá tò mò. Dù sao, đối với nguyên rủa của thượng quan gia sau lưng, họ cũng chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, nhưng không thể nào tìm hiểu chi tiết. Ta gần đây nghe nói, Thiên Văn Thư Viện có một đại tiền bối, người này đã ẩn giật, hiện tại có mấy người đang tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm vị đại tiền bối ấy. Trương Tiên Tử với vẻ mặt quái dị nói, ngoài việc ẩn giật, còn có một đại tiền bối khác, nghe nói là một người một mình đối mặt với thú triều ở Tây Bộ Sa Mạc, hy sinh tính mạng để bảo vệ đệ tử Thiên Văn Thư Viện. Người này có thể xem như là đại tiền bối của thư viện, vì vậy rất nhiều người lại bắt đầu tìm kiếm hắn. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, luôn cảm giác như có điều gì đó không ổn. Dù sao, nếu là người đủ lợi hại lại có thể đứng chung với thư viện, thì hẳn là một bậc tiền bối. Người mạnh một chút thì là tiền bối, mạnh rất nhiều thì là đại tiền bối. Hắn cũng hoài nghi rằng có thể Cổ Kim Thiên chính là người gia nhập Thiên Văn Thư Viện theo cách này. Sau đó cuộc tụ hội lại tiếp tục và rồi kết thúc. Giang Hạo lui ra ngoài, nhưng khi đang rời đi, không hiểu vì sao lại có một sự việc xảy ra khiến cho hắn kéo dài một chút thời gian. Khi hắn thành công trở về trong cơ thể mình, nhìn lại phiến đá, hắn phát hiện nó dường như mở đi rất nhiều. Đây là chuyện gì vậy? Giang Hạo không kịp ghi chép nội dung của cuộc tụ hội. Sau khi kiểm tra một chút, hắn không thấy có bất kỳ vấn đề gì. Mãi đến khi thu hồi âm dương thủ hoàn, hắn mới nhận ra âm dương thủ hoàn cũng có một tia ảm đạm. Lúc này hắn mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Mật ngữ thạch bản và âm dương thủ hoàn đã xuất hiện xung đột. Mật ngữ thạch bản là bảo vật liên quan đến nhân quả, theo lý thuyết âm dương thủ hoàn sẽ không bị ảnh hưởng gì. Dù sao thì vòng tay của hắn có khả năng duy trì nhân quả, không bị đoạn tuyệt. Nhưng có lẽ cuộc tụ hội này đã mang đến một ảnh hưởng nào đó, xem ra lần sau phải cẩn thận hơn. Giang Hạo thu lại hai món bảo vật, rồi bắt đầu ghi chép lại nội dung của lần tụ hội này. 1. Nhiệm vụ của Đan Nguyên Tiền Bối vẫn là lá cây tiên hiền, lần này trang sách hình như có sự khác biệt so với trước. 2. Việc sử dụng ổi cổ kim thư đuôi trao đổi với Trương Tiên Tử về người bảo lãnh nhiệm vụ, và sau đó Quỷ Tiên Tử sẽ đến lấy ổi cổ kim thư đi. Còn có một số người dường như đang uy hiếp một dương. 3. Có ý định đi hỏi thượng An đạo nhân về một số vấn đề, trong khi Thiên Văn Thư Viện đang tìm kiếm đại tiền bối, bên trong đó có một vị đại tiền bối ẩn giật. 4. Hải ngoại thượng quan gia hình như đang liên kết với Hắc Hải, khả năng có liên quan đến thi giới. Thượng quan gia đã giao chiến với Đại Thiên Thần Tông, nhưng Giang Hạo không tìm thấy ghi chép về việc này, có thể là do Phong Hoa đạo nhân. Viết xong những điều này, Đa Nhĩ bỗng nhiên phát ra thanh âm. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đa Nhĩ đã mở mắt. Đa đạo hữu tỉnh rồi sao? Giang Hạo hỏi. Ta, đây là đâu? Đa Nhĩ nhìn quanh một lượt, phát hiện mình không còn bị trọng thương nữa, cơ thể hình như đã hồi phục, nhưng hắn cảm thấy có chút mơ hồ, không rõ ràng lắm. Một vị đại tiền bối đã cứu ngươi, mang ngươi về đây rồi chữa trị thương thế cho ngươi. Giang Hạo giải thích. Đại tiền bối? Đa Nhĩ có vẻ không tin, hỏi lại, là vị tiền bối nào đã cứu ta? Ta không rõ. Giang Hạo lắc đầu, rồi chợt nói thêm, bên ngoài đều truyền tay nhau về ta, có lẽ là vì không tìm được ai khác, nên họ đành dùng tên ta để chống đỡ. Vậy đạo hữu không cảm thấy rất nguy hiểm sao? Đa Nhĩ có chút lo lắng. Giang Hạo gật đầu, cho nên ta chỉ có thể ở nơi này đào quáng. Đa Nhĩ nghỉ ngơi 2 ngày để hiểu rõ tình hình, rồi mới bắt đầu đi ra ngoài bán khoáng thạch. Giang Hạo nhìn hắn, không có gì phải lo lắng, chân chính nguy hiểm vẫn ở phía Tây Bộ. Hiện tại Giang Hạo chỉ cần an tâm đào quáng là đủ. Vào ngày 10 tháng 10, tại thi giới, mọi thứ vẫn y như cũ. Giang Hạo như thường lệ lại tiếp tục công việc đào quáng. Hiện nay hắn đã có thêm 3 vạn linh thạch. Số linh thạch này hắn lấy từ Đa Nhĩ, cần phải chia ra làm 15 vạn linh thạch cho người khác, còn bản thân hắn thì có hơn 24 vạn linh thạch, có thể nói là vô cùng giàu có. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bản thân, hắn đã nhờ quan Trung Phi thăm dò tin tức về Cửu Nguyệt Xuân. Hồng Vũ Diệp đã lâu không xuất hiện, không biết lần này khi nàng trở lại sẽ yêu cầu gì mới. Chuẩn bị kỹ càng vẫn là điều không sai. Loảng xoảng, loảng xoảng, Giang Hạo không ngừng vùng cuốc lên. Tuy nhiên, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, quay đầu lại trong một khoảnh khắc, tim hắn như ngừng đập. Không biết từ lúc nào, sau lưng hắn đã xuất hiện một bóng dáng thân ảnh đỏ chạm. Người đó đang nhìn hắn với vẻ hứng thú. Tiếp tục đi, nhìn ta làm gì? Hồng Vũ Diệp khẽ cười, ánh mắt mang theo ý chế giễu. Giang Hạo nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối phương xuất hiện đột ngột khiến hắn có chút bất ngờ. Hơn nữa, không biết từ lúc nào nàng đã xuất hiện. May mà lúc trước không có bất kỳ dấu hiệu hay bọt khí gì. Xin ra mắt tiền bối, hắn cung kính nói, lúc này cũng không thể tiếp tục công việc đào quặng nữa. Người tại sao lại tới đây đào quặng? Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng điệu mang theo chút tò mò. Vì kiếm linh thạch, Giang Hạo trả lời, phải không? Hồng Vũ Diệp giễu cợt nói, lần này ngươi vẫn không kiếm được bao nhiêu linh thạch à? Không phải vậy, Giang Hạo vội vàng giải thích, lần này ta kiếm được 4 vạn linh thạch, đủ để tiền bối mua 2 vạn cựu nguyệt xuân. Ồ, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi mua cựu nguyệt xuân sao? Tại thi giới, việc này không dễ mua, nhưng vãn bối đã tìm người giúp đỡ, hỏi thăm khắp 4 phương. Không chỉ vậy, vãn bối còn đặc biệt chuẩn bị thiên thanh hồng. Giang Hạo cúi đầu, chân thành nói, hắn quả thật đã tìm người hỏi thăm và cũng đã chuẩn bị thiên thanh hồng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, im lặng một lúc lâu, cuối cùng nàng hỏi, ngươi tu vi tới đâu rồi? Kim đan trung kỳ. Giang Hạo trả lời, kim đan trung kỳ. Hồng Vũ Diệp cười lớn nói, ta còn tưởng ngươi tu vi kim đan hậu kỳ cơ. Nói xong, nàng bước ra ngoài. Giang Hạo vội vàng thu xếp đồ đạc, nhanh chóng đuổi theo. Gần đây có tụ hội không? Hồng Vũ Diệp hỏi khi đang đi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp dừng lại, đưa tay ra. Giang Hạo dừng bước, đưa tấm ghi chép tụ hội cho nàng, đưa cả mật ngữ thạch bản cho ta. Hồng Vũ Diệp tiếp nhận thư tịch và nói. Giang Hạo không dám chần chừ, lập tức đưa mật ngữ thạch bản cho nàng. Sau khi nhận lấy phiến đá, Hồng Vũ Diệp cau mày. Ngươi cũng có thể làm được việc này. Giang Hạo không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó. Câu này khó nói rõ lý do, nên hắn chỉ có thể giữ im lặng. Một lúc sau, hào quang màu đỏ bao trùm lấy mật ngữ thạch bản, phiến đá dần dần khôi phục. Một đạo phù văn tiếp tục nhập vào bên trong phiến đá. Không lâu sau, phiến đá được trả lại cho Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp tiếp tục bước đi ra ngoài, vừa đi vừa mở thư tịch. Nàng nhìn vào ghi chép về tụ hội, rồi nhường cho Giang Hạo giải thích. Hiện tại, Đan Nguyên tiền bối quan tâm đến tiên hình trang sách. Tiền bối có hiểu biết nhiều về trang sách này không? Giang Hạo hỏi, ngươi hiểu rõ nhiều à? Hồng Vũ Diệp nhìn vào sách và hỏi lại. Theo những gì Giang Hạo nghe từ Cổ Kim Thiên, khi thuyết thư trang xuất hiện, tất yếu sẽ dẫn đến đủ loại biến hóa. Nếu nội dung bình thường, mọi việc còn dễ dàng, nhưng một khi là nội dung đặc thù, thì sẽ xuất hiện những biến hóa khó mà dự đoán được. Thiên cực ách vận châu, thiên đạo trúc cơ và nhiều chuyện khác đều đã được ghi lại trong sách của tiên hiền. Giang Hạo nói rõ ràng, chi tiết. Tiên hiền trang sách rất đặc biệt, nghe đồn có rất nhiều, nhưng chẳng ai biết được nó thực sự tồn tại thế nào. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp, vậy chúng ta có tìm kiếm nó không? Giang Hạo hỏi, ngươi muốn tìm sao? Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, khẽ mỉm cười nói, ngươi tìm để làm gì? Là vì ngươi bảo lãnh cho Đa Nhĩ tại Tây Bộ phải không? Tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo cùng kính đáp, nghe vậy Hồng Vũ Diệp cười nhẹ 2 tiếng rồi nói, nói đi, tính toán của ngươi là gì? Đa Nhĩ là một người rất dễ lợi dụng, hiện nay vãn bối và hắn quan hệ không tệ, hắn có khí vận phi phàm, tại Tây Bộ chắc chắn sẽ có hành động, hiện giờ là thời cơ đầu tư lớn vào hắn. Hơn nữa vãn bối nghi ngờ Tây Bộ cũng đang có kế hoạch vạn vật trung yên, người trong Đại Thiên Thần Tông cũng cần phải lưu ý. Ở hải ngoại có Xích Điền, còn Tây Bộ có Đa Nhĩ, Đông Bộ và Bắc Bộ, nếu có cơ hội vãn bối cũng muốn bố trí quân cờ để tiền bối khai thác đầy đủ con đường này. Chúng ta cần phải tìm ra người đứng sau mật ngữ thạch bản, bây giờ chỉ còn thiếu một chút thời gian nữa thôi. Giang Hạo nói một cách nghiêm túc. Nghe Giang Hạo thao thao bất tuyệt, Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên, nàng trầm mặc một lúc lâu rồi nói, người cũng thật là tận tâm tận lực. Giang Hạo cúi đầu đáp, vì tiền bối, vãn bối sẽ xông pha khói lửa. Hồng Vũ Diệp chân thành nói, ngươi con thỏ không so được với ngươi. Giang Hạo khẽ gật đầu, không trả lời câu hỏi này. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm lời nào, nàng đứng dậy bước ra ngoài rồi lấy ra bàn ghế. Sau khi ngồi xuống, nàng nhường cho Giang Hạo pha trà, đó là thiên thanh hồng. Giang Hạo lúc này không chút do dự, vì hiện tại hắn có linh thạch, việc này không phải vấn đề gì lớn, tự nhiên là phải làm vậy. Hồng Vũ Diệp tiếp tục xem thư tịch rồi nói, Cổ Kim Thiên có giữ lại tên cho ngươi không? Giang Hạo liền vội vươn tay ra, chỉ về phía một chỗ rồi đáp, ở đây. Hồng Vũ Diệp liếc mắt qua, cũng không nói gì thêm. Giang Hạo có chút không hiểu, không biết nàng có ý gì. Sau một lúc do dự, hắn hỏi, cái này có vấn đề gì sao? Giữ lại đi, ngươi không phải muốn đi Tây Bộ, vải xuống quân cờ sao? Hồng Vũ Diệp cười nói, có cái này, ngươi ở Tây Bộ sẽ dễ dàng rất nhiều. Giang Hạo, cái tên này đương nhiên sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, hắn cũng không ngờ sẽ như thế. Nhưng vì Hồng Vũ Diệp nói như vậy, hắn chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Ngươi biết Hắc Hải không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, thì giới Hắc Hải. Giang Hạo gật đầu trả lời. Thấy qua chưa? Hồng Vũ Diệp nhìn vào thiên cực tĩnh mặc châu trong tay Giang Hạo. Đã thấy. Giang Hạo lại gật đầu. Ngươi dự định mang theo cái thứ suối quẩy này bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cái này. Giang Hạo do dự một chút, sau đó thu lại, quanh thân không còn gì ảnh hưởng. Quả nhiên, khi có Hồng Vũ Diệp ở đây, mọi nguy hiểm liền tan biến. Tiền bối đã từng vào Hắc Hải chưa? Giang Hạo hỏi. Chưa từng, Hồng Vũ Diệp trả lời. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, khí giới không dễ dàng như vậy để nghĩ được đâu. Giang Hạo kinh ngạc, nếu ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng nói như vậy thì rõ ràng nơi này thật sự có gì đó đặc biệt. Trước đó hắn đã nghiên cứu những lời nói của thổ dân rất lâu mà không thể tìm ra cách phiên dịch thích hợp, cuối cùng chính là không thái hành. Không hiểu sao lại cảm thấy bọn họ có thể hiểu được những lời hắn nói. Có lẽ những thổ dân đó thực sự là người của thi giới, mà nơi này lại có thể là nơi sinh sống của con người. Tiên hiền trang sách có thể giúp ngươi tìm kiếm, nếu biết được nội dung trong đó, ngươi sẽ có thể hiểu được thời đại sắp tới sẽ như thế nào. Dù là tốt hay xấu, ít nhất cũng có thể xem được một chút, Hồng Vũ Diệp nói. Tiên bối nghĩ rằng tiên hiền trang sách sẽ xuất hiện ở đâu? Giang Hạo rót một chén trà cho Hồng Vũ Diệp rồi hỏi. Theo lý thuyết nó sẽ xuất hiện ở Tây Bộ, nhưng từ tin tức họ thu thập được, lần này trang sách có thể sẽ xuất hiện ở nơi không thể ngờ tới. Sau một hồi do dự, Giang Hạo lại hỏi. Tiền bối, phải chăng tiên hình trang sách xuất hiện rồi mới có thể ghi lại những đồ vật đó? Hay nói cách khác, những đồ vật đó vốn đã tồn tại mà tiên hình trang sách chỉ là báo trước mà thôi? Tiên hình trang sách rốt cuộc là thứ gì, Giang Hạo cũng chưa thể xác định. Tuy nhiên, qua một vài tin tức mà hắn có được, chắc chắn rằng đó không phải là điều đơn giản. Chỉ là hắn không hiểu vì sao lại có rất nhiều thiên cực ách vận châu kiểu như vậy, mà lại có cả những vật dụng bình thường như các loại chủ nghệ. Tựa hồ không có sự khác biệt gì giữa tiên và phàm, mọi thứ đều có thể xuất hiện. Trước kia có trang sách hay là chưa có truyền kỳ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không phải chỉ là những đồ vật bình thường sao? Giang Hạo nghi hoặc. Làm sao lại có thể là truyền kỳ, bình thường đồ vật? Hồng Vũ Diệp phản lại. Về vấn đề này, Giang Hạo giải thích rằng có thể là những vật dụng thuộc về chủ nghệ. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc hỏi tiếp. Trước khi món ăn mỹ vị xuất hiện, mọi người đã ăn gì? Trước khi các công trình kiến trúc hùng vĩ từ mặt đất vụt lên, mọi người đã sống như thế nào? Trước khi vải vóc xuất hiện, mọi người đã mặc gì? Trước khi trang giấy xuất hiện, người ta ghi chép bằng gì? Người tu hành có tầm nhìn và thế giới riêng. Và có thể, những truyền kỳ này không chỉ ảnh hưởng đến người tu hành mà còn tác động đến cả thế giới. Khi đứng trên mặt đất, nhìn thời gian biến đổi, người sẽ nhận ra rằng mọi sinh linh, mọi vật đều trải qua vô vàn truyền kỳ. Mỗi một truyền kỳ chồng chất lên nhau mới tạo thành thế giới hôm nay. Và bây giờ mọi người cảm thấy chủ nghệ là bình thường, vì họ đã quá quen thuộc với cuộc sống trong một truyền kỳ. Đứng trên vai người khổng lồ, Giang Hạo đã hiểu ra. Vì vậy khi tiên hiền trang sách xuất hiện, thực ra đó chính là một phần ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới này. Tiên hiền trang sách ghi lại những đồ vật vốn dĩ đã tồn tại. Dù cho không có trang sách, một ngày nào đó những đồ vật ấy cũng sẽ xuất hiện. Khi trang sách xuất hiện, cùng với đó là các ghi chép liên tiếp về những đồ vật đó, thậm chí còn cung cấp phương pháp để đạt được chúng. Có thể nói, tiên hiền trang sách chính là ghi lại đủ loại đồ vật, chờ đợi người hữu duyên đến lấy. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo suy nghĩ một lát, đại khái đã hiểu. Đó chính là khi lịch sử phát triển đến một giai đoạn bế tắc, khi sắp có sự thay đổi, tiên hiền trang sách sẽ xuất hiện, báo hiệu sự biến hóa ấy. Người nào có thể đạt được, sẽ có thể đi trước một bước, đứng ở vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, liệu có thể làm được điều đó hay không lại là một chuyện khác. Dù là thiên cực ách vận châu hay thiên đạo trúc cơ, đều giống như vậy. Những thứ này không phải cá nhân nào cũng có thể đạt được. Dù cho có trang sách, nếu không đủ năng lực cũng sẽ vô dụng. Và trang sách dù có ẩn giấu cũng không thể ngăn cản những vật này xuất hiện. Thiên cực ách vận châu vẫn sẽ xuất hiện, thiên đạo trúc cơ vẫn sẽ sinh ra. Tiên hiền trang sách chỉ chiếm ưu thế một bước trước mà thôi. Một bước trước, từng bước trước. Khó trách vì sao rất nhiều người lại có hứng thú với trang sách như vậy. Xem xong thư tịch, Hồng Vũ Diệp liền trả lại đồ vật cho Giang Hạo. Tiên bối cảm thấy bách dạ chớ chú có liên quan đến thi giới không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, không nói gì mà chỉ tiếp tục uống trà. Giang Hạo cũng ngồi xuống theo nàng uống trà. Người đã ở đây bao lâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Từ tháng 6 tới giờ, giờ đã là tháng 10, tổng cộng 4 tháng. Giang Hạo đáp. Người định tiếp tục đào quáng để kiếm linh thạch sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì sao lại như vậy? Giang Hạo đáp. Tự nhiên vì tiền bối mà phải làm việc gấp. Hắn do dự một chút rồi lại nói tiếp. Vãn bối trong lúc bế quan tu luyện, nghe thấy tiếng sóng biển, không biết là từ đâu vọng lại. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn dãy núi, hỏi. Người định vào nơi đó sao? Giang Hạo đáp. Không hẳn là không vào không được, chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi. Quả thật, không phải là không vào không được, hữu duyên tự nhiên có thể vào xem, nếu vô duyên thì coi như bỏ qua. Dù gặp nguy hiểm cũng không sao. Hồng Vũ Diệp nói. Nhanh thôi, trong một thời gian ngắn, ngươi sẽ có thể tiến vào khu vực biển đó. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, nói cách khác, trong nơi này có tồn tại thi hải, chỉ là không biết liệu có thể gặp được người sáng lập thi thần tông hay không. Đối phương không để lại dấu vết tại Thiên Bia Sơn, khiến hắn có chút tiếc nuối. Nếu hỏi thăm, có lẽ sẽ biết rõ hơn về thế giới và những chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên, cũng có thể biết liệu có thể thông qua truyền tống mà vào được hay không. Hai người không tiếp tục nói nữa, chỉ lặng lẽ uống trà. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp hỏi, Tiểu Ly có ở bên trong không? Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Ngươi không đi tìm nàng sao? Tiểu Ly không còn nhỏ nữa, dù sao cũng phải học cách tự ra ngoài một mình. Không nhỏ, Hồng Vũ Diệp ngạc nhiên. Ừm, không nhỏ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, rồi hướng không gian trước mặt chỉ tay. Một tia sáng đỏ bay ra, không biết dẫn đến đâu, cũng không rõ ý định của nó là gì. Đa Nhĩ lại lần nữa tới Kiến Nguyệt Hồ, lần này không còn Quang Minh Chính Đại Bàn Khoáng Thạch nữa, mà phải cẩn thận hơn rất nhiều. Duy nhất đáng tiếc là không có pháp bảo che đậy dễ dàng. Nếu có lẽ mọi chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hiện nay một mình hắn mang theo rất nhiều khoáng thạch, giá trị vô cùng lớn. Trong đời này có lẽ chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Mặc dù chưa bán đi, nhưng hắn đã coi như đây là linh thạch. Một hồi lâu sau, hắn nhìn thấy một người tu vi kim đan hậu kỳ. Tuy đối phương không mạnh, nhưng lại có chút linh thạch trong tay. Hắn hơi do dự, rồi lặng lẽ đi ra. Đối phương giật mình, đạo hữu chớ sợ, tại hạ không có ác ý. Đa Nhĩ lập tức mở lời. Ban đầu, nam tử chỉ cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy Đa Nhĩ, hồn phách gần như bị dọa mất. Hắn vô thức lùi lại một bước, vội vã nói, đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Nam tử này hiểu rõ, bởi vì người trước mắt này, tại Kiến Nguyệt Hồ, không có cường giả nào dám làm càn. Tất cả những ai đụng phải Đa Nhĩ đều đã chết, bất kể lai lịch thế nào. Dù là gặp phải cơ duyên gì, tất cả đều bị chém giết chỉ vì đắc tội với người này. Do đó, người Kiến Nguyệt Hồ hiện nay đều sợ Đa Nhĩ nhất. Đạo hữu, ta thật không có ác ý, không cần sợ hãi như vậy. Đa Nhĩ ôn hòa nói, ngươi có chuyện gì không? Nam tử hỏi, ta muốn hỏi, đạo hữu có cần khoáng thạch không? Ta có một ít, muốn, ta mua. Nam tử vội vàng đáp. Sau đó, Đa Nhĩ mơ màng bán ra 3.000 linh thạch. Điều này khiến hắn cảm thấy kỳ quái, đối phương tựa hồ vô cùng sợ hãi chính mình. Về sau, hắn lại gặp vài người khác, cũng đều như vậy. Họ dường như có bao nhiêu linh thạch thì mua bấy nhiêu khoáng mỏ. Cảm giác này khiến Giang Hạo như thể đang bị bao vây, như thể đang bị những kẻ ăn cướp rình rập bốn phía. Xa xa, có hai người đang âm thầm quan sát Đa Nhĩ. Tu vi của họ cực kỳ cao, đều là kim đan viên mãn, nên Đa Nhĩ tự nhiên không thể nhận ra được sự hiện diện của họ. Một người trong đó mặc áo da hổ, lộ ra phần đùi đầy cuồng dã khí tức, còn người bên cạnh nàng lại là một tiên tử dịu dàng, thanh nhã. Xem ra, đúng là Đa Nhĩ của tông môn chúng ta. Tiên tử áo da hổ có chút kinh ngạc. Đúng vậy, thật sự là hắn sao? Đắc tội hắn có lẽ sẽ gây họa tới tính mạng đấy. Tiên tử dịu dàng cũng có vẻ bất ngờ. Ngươi không thấy sao? Cái tên mua khoáng thạch ấy, dù là kim đan viên mãn, nhưng lại giả vờ là nguyên thần viên mãn. Tuy nhiên, hắn vẫn không dám đắc tội Đa Nhĩ, xem ra những lời đồn về hắn quả thật không sai. Bên trong khu này, Đa Nhĩ là người không thể đắc tội. Nhưng mà, có vẻ như không ít người đang để mắt tới hắn. Tiên tử áo da hổ thở dài nói, sau khi ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta có nên cảnh báo hắn một câu không? Nếu có thể chọn lựa, có lẽ hắn sẽ chọn ở lại đây, ít nhất còn có chút hy vọng sống. Tiên tử dịu dàng có chút do dự. Thôi đi, hiện tại hắn đã đắc tội với quá nhiều tông môn. Chúng ta chỉ là một tông môn hạng nhất, nghe nói những người chết chủ yếu là đệ tử của các đại tông. Nếu người ta nghi ngờ chúng ta quen biết hắn, chúng ta cũng sẽ gặp tai họa. Tiên tử áo da hổ lắc đầu. Cũng đúng, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Không làm gì cả, nhưng lại có chút lo lắng. Chờ rời khỏi đây rồi hãng xem xét sau. Ngoài kia, tại Thiên Văn Thư Viện, Nham Nguyệt Chi đã tìm được cảnh đại giang. Vẫn là khu sân sau của Thiên Văn Thư Viện, Nham Nguyệt Chi do dự rất lâu, cuối cùng quyết định mượn lực lượng từ thư viện. Mặc dù có nhiều tông môn nhìn vào và có vẻ như người sở hữu Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sẽ lên tiếng bảo vệ nàng, nhưng một mình nàng với sức lực của bản thân có lẽ không đủ. Nếu muốn có được quyển sách đó, nàng phải làm mọi thứ thật tỉ mỉ, không để sơ hở. Một khi thất bại, hậu quả sẽ rất lớn. Không chỉ là việc không đạt được sách, mà sau này những giao dịch cũng sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng. Dù sao, nàng đã xem qua nội dung của sách. Hơn nữa, nàng vốn định sẽ sử dụng lời hứa của tiền bối trước. Nếu đến muộn một bước, nàng sẽ hối hận cũng không kịp. Vì vậy, nàng bắt đầu vận dụng tối đa thế mạnh của mình. Mặc dù không thích phải dựa vào sự giúp đỡ này. Tiểu nhi tử, người lại tới rồi sao? Lần này lại định làm gì với chúng ta? Cảnh đại gia ngồi dưới bóng cây, tựa lưng vào chiếc ghế, vẻ mặt nhàn nhã. Nham Nguyệt Chi cung kính hành lễ rồi nói, tiền bối trước đây đã đáp ứng cho ta một điều kiện, có thể để ta đưa ra yêu cầu. Đúng vậy, ngươi muốn làm học trò của ta, ta cũng sẽ sắp xếp cho ngươi được học. Cảnh đại gia nhìn nàng mỉm cười nói, vậy ngươi đã nghĩ kỹ muốn gì rồi chứ? Đúng vậy, vãn bối đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có điều sẽ có chút phiền toái. Nham Nguyệt Chi đáp. Cảnh đại gia nhìn nàng một lúc rồi nhíu mày, ngươi đã chắc chắn chưa? Chắc chắn. Nham Nguyệt Chi gật đầu. Một lúc sau, Nham Nguyệt Chi rời khỏi sân sau, bước ra khỏi Thiên Văn Thư Viện. Nàng đi về hướng Sơn Thủy Cốc. Sau nửa tháng, nàng dừng lại tại một khu vực của tông môn. Nơi này chính là Sơn Thủy Cốc, có lẽ không thể tìm thấy đa nhĩ người này. Sau khi điều tra, mới phát hiện ra đối phương vừa mới bước vào thi giới. Điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Chưa ra khỏi thi giới mà Diến lại bảo đảm được hắn sao? Nàng suy nghĩ một lát, có một giả thuyết, Diến ở thi giới và biết rõ đa nhĩ ra ngoài nhất định sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy muốn giữ hắn lại. Về lý do tại sao, nàng không thể đoán ra, nhưng đối phương chắc chắn có giá trị lớn. Nếu không Diến đâu có thể áp dụng những điều kiện này, xem ra phải ở đây chờ một thời gian. Nhan Nguyệt Chi cầm sách lên, vừa xem vừa chờ. Quyển sách này là phương pháp tu luyện mà nàng lĩnh hội được. Trước đây nàng không thể hiểu thấu được nhiều, nhưng giờ không biết vì sao, khi đọc lại có cảm giác khai mở trí tuệ. Lập tức nàng tiến vào trạng thái đốn ngộ. Nửa tháng trôi qua, Giang Hảo nhận ra Hồng Vũ Diệp căn bản không đi, không biết nàng đang đợi điều gì. Chính mình thậm chí không thể đào quặng, không dám quản lý linh dược, sợ rằng khi tiếp xúc với chúng sẽ tạo ra bong bóng, rồi chính mình hấp thu hết. Một lần hai lần có lẽ không sao, nhưng nếu nhiều lần như vậy, e rằng sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa, trà của mình đã uống gần hết rồi, tiếp tục nữa không biết phải làm sao. Mặc dù linh thạch rất nhiều, nhưng linh thạch dù nhiều đến đâu cũng không thể mua được lá trà, đó cũng chỉ là linh thạch thôi. Dù vậy, đột nhiên hắn dường như nghe thấy tiếng nước chảy. Dần dần âm thanh ấy trở nên vang dội, như thể có thứ gì đó đang bị vỗ về. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía dãy núi, âm thanh từ trong đó truyền ra. Thi Hải, hắn có phần kinh ngạc, không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, cuối cùng cũng đợi được Thi Hải. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Thi Hải lại xuất hiện trong dãy núi này. Cái này khó trách không ai từng gặp qua. Lúc này Hồng Vũ Diệp cũng đứng lên nói, ngươi không phải muốn vào mảnh biển đó sao? Đi thôi. Giang Hạo, có Hồng Vũ Diệp đi cùng quả thật an toàn hơn nhiều. Tuy vậy cũng có nhiều chuyện không thể làm được, có được thì phải có mất. Loại địa phương này chỗ tốt lớn nhất có lẽ là sẽ gặp được những bảo vật đã lâu không ai đụng tới, có thể chỉ cần chạm vào một chút đã là cơ duyên của hắn. Nhưng hiện tại dù có nhìn thấy thì cũng phải bỏ qua. Hắn không sợ những bọt khí màu lam, chủ yếu lo lắng cho bọt khí màu trắng. Màu lam và màu xanh lá sẽ không bị phát hiện, chỉ có màu trắng mới có thể khiến người ta chú ý. Thêm vào đó là sức mạnh tinh thần tăng cường. Sau đó hai người tiếp tục đi vào trong hầm mỏ. Nhìn qua nơi này chỉ là một quặng mỏ bình thường, nhưng càng tiến sâu vào tiếng sóng biển lại càng lớn, giống như là đang ở sát biển vậy. Đi thêm một đoạn, Giang Hạo phát hiện dưới chân bắt đầu ẩm ướt, lối đi dường như cũng có sự biến hóa. Khác với những hầm mỏ chật hẹp mà hắn từng gặp, lần này lối đi rộng rãi hơn nhiều. Tiến thêm vài bước nữa, hắn chỉ thấy một vùng biển vô tận tràn ngập trước mắt. Giang Hạo đứng ở rìa thông đạo, dưới chân như là vực sâu vạn trượng, trước mặt là mặt biển âm u. Vì sao biển lại có vẻ u ám như vậy? Giang Hạo tự hỏi. Thế giới rõ ràng không khác biệt gì so với bên ngoài, sinh cơ tràn đầy, nhưng bên trong lại u ám, âm trầm, tử khí ngập tràn. Quan sát một lát, Giang Hạo phát hiện rằng mình đang ở trong một vách đá trong sơn động, phía dưới là vùng biển. Đối diện với vùng biển này, Giang Hạo không dám tùy tiện bay ra ngoài, cảm giác như có thứ gì đó đang chôn vùi ở phía dưới, và chỉ khi không phát hiện vấn đề gì, hắn mới quyết định ra ngoài mặt biển nhìn thử, tiền bối biển này có nguy hiểm không? Giang Hạo định hỏi Hồng Vũ Diệp, nhưng đối phương không trả lời câu hỏi của hắn. Giang Hạo dùng thuật pháp thử, phát hiện mình bị thi hải khí tức bao phủ, may mắn là không quá nghiêm trọng, có thể đi xuống xem xét một chút. Tuy nhiên, làm thế nào để tìm được người sáng lập, điều này trong tài liệu không có ghi chép. Giang Hạo bước ra một bước, xuất hiện trong không gian của thi hải. Lúc này, hắn mới nhìn thấy rõ hình dạng của vách núi. Đây là một tòa mỏm núi không cao lắm. Tiên bối, chúng ta có nên lên xem thử không? Giang Hạo hỏi. Đối phương chỉ nhìn hắn mà không nói gì, như thể muốn hắn tự xử lý. Sau đó, Giang Hạo tiến lên ngọn núi. Lúc này, hắn mới phát hiện ra rằng mỏm núi này nối liền với một đại lục rộng lớn mênh mông. Ánh mắt hắn nhìn tới đầu cũng chỉ thấy đất đai khô cằn, tràn ngập tử khí. Phía trước là thi hải, vô cùng mênh mông, khí tức cũng tương tự. Vậy sau lưng đại lục này là gì? Trong chốc lát, hắn cảm thấy hơi mơ hồ, mà ngay dưới cửa hang vẫn nối liền với thi giới. Nơi này hẳn là bờ của thi hải, Giang Hạo nói. Hắn nhớ kỹ người sáng lập lại ở chỗ này, nhưng không biết phải làm sao để tìm được. Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía xa. Giang Hạo quay đầu, nhìn về hướng đó, chỉ thấy một người đang chạy trốn với tốc độ cao, sau lưng có ba người đuổi theo. Đạo hữu, cứu ta! Người đó là một nam tử trung niên, trên người hắn mang thương tích, không ngừng bay về phía Giang Hạo. Yêu nhân trốn chỗ nào? Ba người phía sau tức giận hô lớn. Giang Hạo nhìn về phía nam tử đó, thấy khoảng cách giữa họ ngày càng gần, trong lòng không khỏi thở dài. Sau đó, nửa vầng trăng từ vỏ đao của hắn bay ra, và khi đối phương tiếp cận, hắn lập tức chém ra một đao. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, phốc, không có bất kỳ do dự nào, một đao đã kết liễu người cầu cứu. Ba người đuổi theo nhất thời ngây ra, biến cố đột ngột này khiến họ vô cùng chấn động. Sau khi giết xong, Giang Hạo mới quay sang ba người kia và nói, các ngươi không phải gọi hắn là yêu nhân sao? Ta đã giúp các ngươi giết hắn, các ngươi có phải cũng nên giúp ta một chuyện không? Ba người nói đúng lắm, đạo hữu. Một trong ba người gật đầu đồng ý. Các ngươi đã ở đây lâu chưa hay là vừa mới tới? Giang Hạo hỏi. Hắn cảm thấy bốn người này có gì đó kỳ lạ, trên người họ dường như mang theo tử khí, tựa như sắp bị nơi này đồng hóa. Hắn không chắc liệu sự xuất hiện của mình là nguyên nhân khiến họ ở đây hay vì lý do khác. Hắn nghi ngờ có thể là do sự hiện diện của Hồng Vũ Diệp, một yếu tố mà người khác không thể hiểu rõ, mà lại không biết có phải do ảo giác hay không. Nhưng hắn luôn cảm thấy nơi này chính là thi giới. Dưới bầu trời u ám, mù mịt bụi bặm, Giang Hạo cảm thấy một nỗi đè nén. Nơi này dường như không có chút hy vọng nào. Tâm cảnh của hắn không ổn định trong tình huống như vậy, chắc chắn sẽ gặp phải nhiều vấn đề. Bốn người kia rõ ràng là cùng một nhóm, nhưng không hiểu vì sao lại phải ra tay tính toán với hắn như thế. Bọn họ xông đến cầu cứu, nhưng trên người không hề có thương tích gì. Dù những người phía sau có gào thét, nhưng rõ ràng không hề ra tay toàn lực. Không chỉ có vậy, ba người đằng sau cũng không dùng hết sức mà vẫn chỉ chạy trốn. Bốn người này có tu vi luyện thần, nhưng lại toàn bộ áp chế đến kim đan sơ kỳ và trùng kỳ, rõ ràng là đang coi hắn như một trò đùa. Như vậy, Giang Hạo cũng không cần phải khách khí với đối phương. Ba người nhìn Giang Hạo, trong lòng họ dâng lên vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn phải trả lời câu hỏi. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên, mặc áo choàng tím. Hắn suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Chúng ta là vô tình tiến vào nơi này cách đây một thời gian. Vô tình tiến vào? Đó là lúc nào? Giang Hạo hỏi lại. Khoảng một tháng trước. Người đàn ông trung niên trả lời. Một tháng trước? Giang Hạo trầm tư, cảm thấy có thể là thi hải đã xuất hiện ở nơi khác trước đó, nhưng giờ đây hắn đang ở Bách Trượng Sơn. Vậy các ngươi vào đây rồi ở đâu? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Hắn nghi ngờ những người này có thể không phải là người ven biển. Chúng ta ở bờ biển, người đàn ông trung niên trả lời. Vậy sau đó thì sao? Cả tháng qua các ngươi làm gì? Giang Hạo lại hỏi. Cảm thấy nơi này không thích hợp chút nào. Lẽ nào bọn họ không định nhanh chóng rời đi sao? Ba người liếc nhìn nhau. Cuối cùng người đàn ông trung niên cất tiếng nói. Chúng ta cảm thấy nơi này không bình thường lắm, muốn lén lút quan sát một chút nhưng không phát hiện được gì. Không ra được sao? Giang Hạo nhìn họ. Về phần họ nói không có phát hiện, hiển nhiên là nói dối. Họ phải tìm được điều gì đó. Thế nhưng với hắn mà nói, dù có tìm được gì đi chăng nữa cũng chẳng đáng ngại, vì bản thân hắn cũng không có ý định chiếm đoạt. Không ra được, người đàn ông trung niên thở dài đáp, lối vào đã biến mất. Vậy các ngươi không lo lắng sao? Giang Hạo hỏi. Nơi này rõ ràng không bình thường, nhưng những người này lại chẳng lo lắng gì về việc không thể ra ngoài. Người trẻ tuổi trong nhóm trả lời. Chúng ta đã ở đây mấy tháng rồi, thêm 2-3 tháng nữa có lẽ sẽ ra ngoài được, chậm lắm thì 4-5 tháng nữa chúng ta cũng sẽ ra ngoài. Giang Hạo nghe vậy bỗng nhiên nghĩ đến một điều. Ở thi giới đúng là có thể sử dụng thiên địa nhân trận pháp để ra ngoài. Tuy nhiên, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn không chắc chắn rằng nơi này có giống như bên ngoài hay không. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không an tâm ngồi chờ. Nguy hiểm không lường trước được đôi khi lại là điều khó mà chống cự. Hắn vừa mới cảm nhận dưới chân, trên vách đá của lối vào vẫn còn đó, ngoài cửa vào còn có tử hoàn bên ngoài, vì vậy hắn không bị vây ở đây. Một khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ tìm cách rời đi. Còn về việc thiên địa nhân trận pháp có thể có hiệu quả hay không thì lý thuyết vẫn chưa thể khẳng định. Dù sao hắn chưa từng nghe nói có ai đến thi hải mà không thể trở về. Thế nhưng cũng có người biết về sự tồn tại của thi hải. Điều này có nghĩa là đã có người từng thấy nó rồi sau đó rời đi. Tuy nhiên nơi này hẳn là có sự đặc thù, bởi vì người sáng lập dường như chính là ở đây và từ đó để lại dấu vết. Chư vị đi qua nơi nào? Giang Hạo định thăm dò thêm. Ở đây có núi non sông ngòi, nhưng mọi thứ đều có vẻ khô cằn và suy tàn. Không chỉ như vậy, còn tồn tại rất nhiều lực lượng kỳ quái. Chúng ta tu vi còn kém, không dám tùy tiện xông vào. Người đàn ông trung niên lên tiếng. Giang Hạo gật đầu rồi hỏi đối phương có địa đồ nơi này hay không. Hắn nhận thấy bên ngoài dường như không có lưu truyền địa đồ của khu vực này. Điều này khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Nếu có thể ra ngoài dễ dàng như vậy, tại sao lại không có ai lưu lại bản đồ? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo lại liên lạc với Tử Hoàn. May mắn thay, vẫn có thể liên lạc được. Như vậy hắn không cần quá lo lắng nữa. Ba người này cũng không có địa đồ, nhưng họ nói có thể vẽ một bản sơ lược. Một lát sau, Giang Hạo nhận được một tấm bản đồ phác thảo. Phần lớn là rừng cây, sông núi, còn có hồ nước và đầm lầy. Cũng có một số hang núi. Tình hình bên trong có chút tương tự bên ngoài. Ban ngày nguy hiểm, ban đêm lại an toàn. Nhưng nguy hiểm cụ thể là gì thì họ cũng không rõ. Ngược lại nhiều người đã biến mất khi vào trong. Giang Hạo hỏi một câu cuối cùng. Ở đây có gặp những người khác không? Ba người đều lắc đầu. Vậy là Giang Hạo không bận tâm nữa, mà quyết định đi theo bờ biển để tìm kiếm gì đó, có thể sẽ có phát hiện mới. Đối với núi non sông ngòi, hắn chưa từng đi hết nên cũng không vội. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, người sáng lập ấy đã từng xuất hiện ở ngay bờ biển, mang theo chữ vật pháp bảo, Giang Hạo lập tức ngự kiếm bay đi, hướng về bờ biển mà tìm kiếm. Ba vị cường giả kia cũng thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa vớt vát được một mạng sống. Khi Giang Hạo rời đi, hắn bất giác quay đầu nhìn lại, không biết có phải là ảo giác hay không. Trong bóng tối mờ mịt, ba người này dường như đã hòa nhập hoàn toàn vào không gian đó, như một bức tranh hắc bạch vẽ người, từ những sắc màu ban đầu dần dần biến mất, hòa vào bóng tối. Cảm giác kỳ lạ này khiến cho tim hắn đập nhanh, vì hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, và có thể chính mình cũng đang lạc vào quá trình này mà không hay biết. Ít nhất ba người này không hề có cảm giác gì, có lẽ họ còn tưởng mình không có vấn đề gì, chỉ cần đợi cho thế giới đóng lại là có thể rời, đóng lại là có thể rời đi. Đây chính là điều đáng sợ nhất, họ đang bước trên con đường tử vong mà lại tưởng mình vẫn còn hy vọng sống sót. Tiền bối, ba người bọn họ, Giang Hạo hỏi. Chết rồi, Hồng Vũ Diệp trả lời ngắn gọn, nhưng lại làm cho Giang Hạo trong lòng lạnh toát, hắn không thể hiểu nổi. Trong lúc vô thức, hắn lấy chữ vật pháp bảo vừa nhặt được ra quan sát, phát hiện bên trong rỗng tuếch. Đây là chuyện gì? Hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, dù nghèo đến đâu cũng không thể không có gì cả, đã bị người khác lấy đi. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo cảm thấy thật quái dị, vậy là bốn người kia thực ra đã chết rồi sao? Nếu đã chết, tại sao lại còn có thể xuất hiện ở đây, như thể đang di chuyển? Thế giới này dường như còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy nơi này chắc chắn còn có những người khác. Giang Hạo mất đi đồ vật, tiếp tục dọc theo bờ biển ngự kiếm mà đi. Hắn luôn chú ý quan sát thân thể mình, lo lắng bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khí tức vừa thay đổi, hắn biết mình phải rời khỏi nơi này, bằng không hậu quả sẽ khó lường. Một lúc sau, bọn họ xuất hiện trên bờ cát. Ở đây có thêm một chút kiến trúc, nhưng chủ yếu là những ngôi nhà lá đơn sơ. Đi qua, Giang Hạo nhận ra vẫn còn người ở lại, có lẽ khoảng 7-8 người, không phải cùng một nhóm. Bốn ngôi nhà lá có thể thuộc về bốn nhóm khác nhau. Giang Hạo vừa đến liền thu hút sự chú ý của bọn họ. Ba nữ, bốn nam, tổng cộng 7 người, mỗi người đều đạt cảnh giới phản hư. Trên người họ không có khí tức đặc biệt như bốn người trước, hơn nữa mỗi người đều mang theo pháp bảo hộ thân, họ là người của Thi Thần Tông. Giang Hạo chú ý đến một nam một nữ ở xa, có thể xác định họ tu luyện thi giải pháp. Bên cạnh hai nữ nhân này là khí tức đại thiên tinh thần. Còn lại ba người, hai người là lạ với hắn, có một người mặc trang phục nho sinh, chắc hẳn có liên quan đến Thiên Văn Thư Viện. Tại sao bọn họ lại có mặt ở đây? Nếu không phải đạo hữu cũng đang tìm người, nam tử nho sinh lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, hắn không chắc liệu bọn họ có phải là những người mà hắn đang tìm. Đạo hữu tu vi có vẻ không cao, nhưng có thể đến nơi này hẳn là không tầm thường. Ta khuyên đạo hữu nên vào trong phòng trú tạm, trời sắp mưa rồi. Nam tử nho sinh ân cần nói.